Thánh Dư Niên chương 1031, Thái giám cũng có thể thay đổi thiên hạ một. Phạm Nhàn biết mình đáng bị mắng. Chuyện đại sự liên quan đến quân đội của quốc gia, nhưng y lại trì hoãn quá lâu mới vào cung, khiến người trong cung phải tìm kiếm y nhiều lần. Không biết điều như vậy có thể gây làm tổn hại đến việc nữa, chẳng trách được hoàng đế giận dữ đến vậy. Nhưng theo Phạm Nhàn thấy, vụ việc mà y muốn điều tra hôm nay, mặc dù là chuyện nhà nhưng thực ra cũng là việc nước. Chẳng qua y không thể tiết lộ chuyện này cho ai, chỉ có thể giữ nó trong lòng, im lặng chịu mắng. Không nói câu nào cũng là quên không thỉnh tội, cho nên sắc mặt của hoàng đế không khá hơn chút nào, hừ lạnh hai tiếng rồi bắt hắn đứng trong góc giá lạnh. Hôm nay hoàng đế triệu Phạm Nhàn vào cung, ban đầu là muốn tạo một cơ hội cho y tiếp xúc với nơi giới cao tầng thánh quốc đưa ra quyết sách ứng phó với những sự kiện bất ngờ, cũng mang ý định dạy dỗ nâng đỡ y, không ngờ Phạm Nhàn lại đến muộn đến như vậy. Đương nhiên hoàng đế cảm thấy không vui. Nghị sự đã bắt đầu từ lâu, ban đầu đã quyết định cho Diệp Trọng dẫn quân tiến về phía tây 300 dặm, đàn áp đầu óc đang rục rịch của bên Tây Hồ, đồng thời chỉ thị cho Chinh Bắc Đại Đô Đốc Yến Tiểu Ất, sớm trở lại phương Bắc, chặn đứng sự hùng tướng thế hệ này của Bắc Tề là Thượng Sơn Hổ. Còn có một số vấn đề về hậu cần cụ thể nhưng Phạm Nhàn không chú ý nghe được chữ nào, chỉ biết cuối cùng hoàng đế đã đáp lại lời hứa của mình, đuổi Yến Tiểu Ất đi. Còn Diệp Trọng, Phạm Nhàn vô thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị võ tướng ngồi ở vị trí thứ hai bên tay phải. Vị võ tướng này vóc dáng hoàn toàn không cao lớn, ngược lại hơi mập mạp. Đôi mắt của ông ta rũ xuống như thiếu tinh thần, nhưng đôi khi lại nhìn về phía Phạm Nhàn một cái, ánh mắt đầy ẩn ý. Người này chính là phụ thân của Diệp Linh Nhi, thủ bị kinh đô tiền nhiệm, hiện đang là đại đô đốc Định Châu, Diệp Trọng. Phạm Nhàn nhìn ông ta, mỉm cười ôn tồn. Đột nhiên, bên tai y vang lên tiếng tuyên đọc ý chỉ của Diêu Thái, kể về năm thứ bảy của Khánh Lịch đã trôi qua thế nào. Y thầm giật mình, bấy giờ mới nhớ ra đã bước sang năm mới. Chuyện mây mưa trong căn miếu nhỏ ấy, phải nói là đã xảy ra vào mùa hè hai năm trước, chứ không phải năm ngoái. Sau khi cuộc họp khẩn cấp tại ngự thư phòng kết thúc, hoàng đế giữ Phạm Nhàn lại nhưng không tức giận mắng mỏ nữa mà chỉ đưa ánh mắt nhìn y. Phạm Nhàn biết hôm nay mình đã mắc lỗi nên không tiện cứng đầu, chỉ biết cười khổ thỉnh tội. Hoàng đế nhíu mày hỏi, chẳng phải vừa rồi ngươi đang ở trong phủ Hòa Thân Vương à? Sau đó đã đi đâu? Phạm Nhàn mỉm cười trả lời, trong viện đột nhiên có việc gấp, nên phải chạy tới giải quyết. Hoàng đế không vui hỏi, chuyện gì mà quan trọng hơn mối họa ở biên giới? Phạm Nhàn vẻ mặt bình tĩnh trả lời, là tin từ phương Bắc truyền về, Thượng Sam Hổ đã nhận lệnh tiến về phía Nam, hiện đã cách Yến Kinh 300 dặm. Nhưng hắn không dẫn theo thân binh. Sắc mặt hoàng đế dịu đi đôi chút, nói, hóa ra là thế, tiểu hoàng đế của Bắc Tề dám sử dụng Thượng Sam Hổ, đúng là chuyện hiếm thấy. Nhưng chỉ có 300 thân binh mà cũng không dám dùng, xem ra lòng dạ hắn cũng chỉ đến vậy mà thôi. Phạm Nhàn nghĩ thầm, trên đời này có rất nhiều người đã từng làm hoàng đế, nhưng người tự tin đến mức biến thái như ngài mới là hiếm thấy. Ngay sau đó hoàng đế lại hỏi một vài câu về buổi họp mặt ở phủ Hòa Thân Vương, với vẻ mặt và lời nói có vẻ rất hài lòng với hành động của đại hoàng tử. Trong lòng Phạm Nhàn lại giá lạnh, biết lão nhị nói không sai. Mặc dù hoàng đế lão tử thường xuyên kích thích đám con trai của mình đánh nhau, nhưng vẫn không muốn con cái của mình chịu tổn hại đến mức không thể chấp nhận được. Lại nói thêm vài câu, hoàng đế nhận ra tâm trạng bất ổn của Phạm Nhàn, bèn đuổi y ra ngoài. Phạm Nhàn lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vã rời khỏi hành lang Thái Cực Điện. Đột nhiên y dừng lại, nhìn vị tướng lĩnh vóc dáng khôi ngô trước mặt, âm thầm cảnh giác. Tướng lĩnh trước mắt không mặc giáp áo, sau lưng hắn cũng không đeo trường cung. Nhưng cho dù như vậy, Phạm Nhàn vẫn nhẹ nhàng cúi đầu nheo mắt lại, có thế mới đủ kháng cự tiễn ý nồng nặc từ người đối diện. Mũi tên được sử dụng để giết người, nhưng tiễn ý không phải là sát ý. Nó chỉ là một loại khí thế giống như muốn xé nát toàn bộ y phục của kẻ địch, để lộ làn da trắng bệch yếu ớt bên dưới. Với thực lực và tinh thần cường đại của Phạm Nhàn, y vẫn bị khí thế này chèn ép. Rõ ràng là tu vi của vị tướng lĩnh này cao hơn y một bậc. Chinh Bắc Đại Đô Đốc Yến Tiểu Ất, cường giả tuyệt đối trong cửu phẩm, là người có khả năng thách đấu đại tông sư nhất trên đời. Xin chào Đại Đô Đốc. Phạm Nhàn mỉm cười, ôn tồn cúi đầu thi lễ Yến Tiểu Ất. Yến Tiểu Ất đứng dưới dãy hành lang, ánh mắt sâu thẳm giống như dòng suối cọ rửa gương mặt của Phạm Nhàn. Nghe Phạm Nhàn nói vậy, hắn vẫn không có phản ứng gì, giọng điệu hơi khàn khàn, mấy ngày nữa bản tướng sẽ sớm trở về phương Bắc. Mỗi khi nghĩ tới lúc trong cung treo đèn hoa tổ chức hội nghị quân sự nhưng lại không thể đánh một trận với Đề Ti đại nhân, cảm thấy thực sự tiếc nuối. Cái gọi là hội nghị quân sự mà nói, thực là thi đấu quyền anh do triều đình tổ chức. Đó là quan điểm của Phạm Nhàn. Hơn nữa y cũng biết, trong một quốc gia coi trọng chiến công, vinh danh vũ lực, nếu Yến Tiểu Ất thực sự phát điên, bất chấp thể diện của hoàng đế lão tử, thách thức mình ngay trên điện. Yến Tiểu Ất có nổi điên không? Phạm Nhàn biết phe trưởng công chúa đều có máu điên, đặc biệt sau khi con trai duy nhất của Yến Tiểu Ất, Yến Thận Độc, bị y sai vị thập tam lang đám yêu kia giết chết. Mình có thể đánh bại Yến Tiểu Ất không? Phạm Nhàn đặt tay lên ngực tự hỏi, không thể phun khí độc trong điện, càng không thể sử dụng nỏ cầm tay. Giao chiến chính diện bằng võ đạo, mình vẫn còn kém những cao thủ cửu phẩm đỉnh phong một chút. Mặc dù trong điện thì Yến Tiểu Ất cũng không thể sử dụng cây trường cung nổi tiếng của mình, nhưng y sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng tất cả tài nghệ siêu phàm của Yến Tiểu Ất đều gắn liền với cây cung đó. Vì thế, nếu hội nghị quân sự diễn ra, cho dù cuối cùng Hồng Lão Công Công có thể bảo toàn mạng sống cho mình, nhưng chắc chắn mình sẽ bị thương nặng. Hôm nay trong buổi họp về vấn đề quân sự, Hoàng đế đã lệnh cho Yến Tiểu Ất sớm trở về phương Bắc, đây là đáp lại yêu cầu của Phạm Nhàn, dù sao y cũng không muốn bị thương. Nhưng theo như tình hình hiện tại, Yến Tiểu Ất hoàn toàn không che giấu nỗi thất vọng và cơn thịnh nộ của mình. Phạm Nhàn không nhịn bật cười, quay về phía vị đại nhân trong phái thực lực của quân đội, cười ôn tồn nói, Đại Đô Đốc, ta nghĩ là ngài đã hiểu lầm điều gì rồi. Yến Tiểu Ất im lặng một hồi sau đó nói, ta chỉ muốn lĩnh giáo tiểu thủ đoạn của Phạm Đề Ti mà thôi. Phạm Nhàn cũng im lặng trong chốc lát rồi chắp tay nói, trong thời đại Thái Bình hưng thịnh này, nên bớt đánh giết giết một chút thì hơn. Dưới lòng hành lang chỉ còn lại Phạm Nhàn và Yến Tiểu Ất đứng đối diện nhau, một cảm giác nguy hiểm dâng lên. Nhưng Phạm Nhàn biết đang là trong hoàng cung, cho dù thế nào Yến Tiểu Ất cũng không ra tay, vì thế y không quá lo lắng, dõi đôi mắt trong trẻo bình tĩnh chăm chú quan sát đối phương. Khụ khụ. Một tiếng ho khan vang lên, không phải từ Hồng Lão Thái Giám mà từ một bóng người lùng lùng nhưng khí thế hùng hùng tựa Đông Sơn, đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Diệp Trọng. Phạm Nhàn mỉm cười, nghĩ thầm vị này đến thật đúng lúc, y không muốn tiếp tục đấu mắt với Yến Tiểu Ất trên hành lang. Yến Đô Đốc, Phạm Đề Ti, đây là trong địa trong cung cấm, xin đừng làm ồn. Khi Diệp Trọng giữ chức thủ bị kinh đô, Phạm Nhàn còn chưa sinh ra, Yến Tiểu Ất còn đang săn thú trên núi. Thâm niên và uy tín của Diệp Trọng đặt đó, khiến mỗi lời nói của lão đều mang sức nặng rất lớn. Yến Tiểu Ất thoáng kinh ngạc, sau đó quay sang hành lễ. Phạm Nhàn cười hỏi, Diệp Thúc, đã lâu không gặp, ở Định Châu có khỏe không? Diệp Trọng can thiệp vào, Yến Tiểu Ất im lặng không nói gì thêm. Diệp Trọng cũng nhận ra mâu thuẫn giữa Yến Tiểu Ất và Phạm Nhàn, lão nhăn mày, tự hỏi vì sao cái chết của con trai duy nhất của Yến Tiểu Ất lại trở thành một bí ẩn, và vì sao Yến Tiểu Ất lại tin chắc đó là do Phạm Nhàn. Hạ quan còn có công việc trên người, xin phép cáo từ. Phạm Nhàn lợi dụng cơ hội, nhanh chóng thoát thân. Diệp Trọng gật đầu. Yến Tiểu Ất lại chậm rãi nói, Phạm đại nhân nhất định phải chăm sóc sức khỏe cho tốt. Trong lòng Phạm Nhàn lạnh buốt, hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của đối phương, một can hào hùng dâng lên, chắp tay lên trời, cười ha hả nói, có trời cao phù hộ, không cần Yến Đại Đô Đốc phải lo. Nụ cười trên mặt Yến Tiểu Ất đột nhiên trở nên lạnh lẽo thấu xương, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn, gằn từng câu từng chữ, trời cao cũng không thể che được mắt ta, Phạm Nhàn, ngươi sẽ chết dưới tay của ta. Lúc này mọi người đều đang trong hoàng cung, Diệp Trọng vẫn ở bên cạnh, nhưng Yến Tiểu Ất lại ngông cuồng đến mức nói ra lời đe dọa như vậy. Diệp Trọng không giữ nhịn được nhíu mày, nhưng lại không nói lời nào. Phạm Nhàn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu. Diệp Trọng là nhạc phụ của nhị hoàng tử, lâu nay đã là người của phe bên kia, nhưng Yến Tiểu Ất lại không kiêng nể chút nào trước mặt mình, dám tuyên bố sẽ giết con tư sinh của hoàng đế ngay trong hoàng cung, đúng là kiêu ngạo và điên cuồng tới cực điểm. Y nhẹ nhàng phất ống tay áo, ngẩng mặt lên tự tin nói, Yến Tiểu Ất, ta dám cá, ngươi sẽ chết dưới tay ta trước, hơn nữa còn chết một cách cực kỳ uất ức. Nói xong lời này, hắn chắp tay chào Diệp Trọng, không buồn nhìn Yến Tiểu Ất một lần nào nữa, ung dung bước về phía cửa cung. Yến Tiểu Ất híp mắt nhìn theo bóng lưng hắn dần dần đi xa, vẻ mặt lạnh lùng đến cùng cực. Diệp Trọng cũng dõi theo bóng lưng của Phạm Nhàn, trong lòng tự hỏi, người trẻ này lấy đâu ra sự tự tin như vậy? Đã bố trí mấy năm, đừng nên vì Phạm Nhàn mà sản sinh những biến hóa mà mình không lường trước được. Diệp Trọng nghĩ thầm trong lòng, quay đầu sang nhìn Yến Tiểu Ất, thở dài vỗ nhẹ lên vai hắn và nói, cố nén bi thương. Có điều phải cẩn thận trong cung tai vách mạch rừng. Hắn, dù sao cũng không phải là người thường, hắn là con của bệ hạ. Yến Tiểu Ất giữ vẻ mặt không đổi, lạnh lùng đáp, ta cũng có con. Khi đến cửa cung, sắc mặt của Phạm Nhàn đã khôi phục bình tĩnh. Lâu nay Yến Tiểu Ất và y đã trông thấy ngươi chết ta sống, chẳng qua đang cần một dịp thích hợp để thực hiện. Lần trước, kế hoạch của y bị Hồng Công Công phá vỡ, không biết lần sau mình có rơi vào bẫy của Yến Tiểu Ất hay không. Còn Vương Thập Tam Lang kia, sau khi giết Yến Thận Độc, là đột nhiên biến mất không còn dấu vết, không biết hắn đã đi đâu. Trong lòng Phạm Nhàn một mặt đang tính toán, một mặt ra khỏi cung thành, sau đó không hề ngạc nhiên khi thấy đại hoàng tử đứng bên cạnh, người tướng quân hùng hậu duy nhất trong hoàng tộc. Ngươi và Yến Tiểu Ất nói gì vậy? Đại hoàng tử tới cạnh y, hạ giọng hỏi. Con trai hắn chết rồi, hắn nổi điên cắn người linh tinh. Phạm Nhàn cười đáp, nói sẽ giết ta. Đại hoàng tử nhíu mày, có vẻ tức giận nói, giọng điệu thật kiêu ngạo, hắn nhìn xem nơi này là đâu. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với đại hoàng tử, Yến Tiểu Ất đã quyết chí làm phản, ta nghĩ có thể bệ hạ chưa nhìn ra nhưng ngươi nên cẩn thận một chút. Đại hoàng tử khẽ giật mình, tự hỏi chữ phản này từ đâu mà có. Phạm Nhàn lên xe ngựa, khởi hành về phủ. Có điều đọc con đường y vẫn đang suy ngẫm về vấn đề này. Hoàng đế bệ hạ không thể không nhìn ra chiến ý và sát ý mãnh liệt của Yến Tiểu Ất, vậy vì sao lại thả hổ về rừng chứ không giam giữ hắn trong kinh đô? Một nghi vấn thú vị. Phạm Nhàn tự cười nhạo trong lòng, biết rằng không bao lâu sau, khi Yến Tiểu Ất tìm đến để giết mình hoặc khi mình giết Yến Tiểu Ất, chắc chắn thiên hạ này sẽ trở nên cực kỳ thú vị. Còn bàn mạt chược mà hoàng đế bệ hạ đang chơi, chắc cũng đang ngay trước thời khắc quyết định. 15 tháng giêng, trong kinh đô Khánh Quốc không tuyết không gió. Đến đêm, toàn thành treo đèn màu cao vút, trên những con đường đã trở nên khô ráo, người qua kẻ lại tấp nập. Nam nam nữ nữ mượn ánh đèn lấp lánh, tìm kiếm những dung nhan khiến lòng mình xao xuyến, tránh xa những phiền toái mà bản thân chán chường. Các vị tiểu thư dẫn theo nha hoàng, gương mặt đỏ ửng du ngoạn xung quanh, những chàng trai lễ phép giữ khoảng cách vừa đủ, lẳng lặng đứng đó nhìn họ vui chơi. Trong đêm này, bầu không khí mùa xuân như đến trước ngày, không biết có bao nhiêu đôi giày đã bị cởi trên đường, không biết những bàn tay này đã mò mẫm bao nhiêu làn da mềm mại. Theo đuôi và dò xét, sóng mắt dạt dào thầm quan sát, mọi người trải qua một buổi tối đầy vui vẻ, đám người bị hóc môn kiểm soát, mọi người đều dấn thân vào một mối quan hệ thân cận không cần bà mối. Còn đối với triều đình Khánh Quốc, niềm vui của nhân dân không thể ảnh hưởng đến vẻ nghiêm nghị của hoàng cung. Mặc dù trên các cốc lầu các của cung điện cũng treo những chiếc đèn lớn, trong cung cũng chuẩn bị một số trò chơi đố vui dành cho Thái hậu, Hoàng hậu và các quý nhân. Thậm chí tòa nhà màu xám đen nghiêm trang của giám sát viện cũng được treo đèn lồng đỏ theo chỉ thị của Phạm Nhàn. Nhưng không khí vẫn nghiêm túc và căng thẳng. Do quân đội đã bắt đầu điều động từ trước 15, Chinh Bắc Đại Đô Đốc dẫn quân của mình về phía Bắc, phải đến ranh giới Thương Châu Yến Kinh để chống lại ánh mắt sắc bén của vị danh tướng Bắc Tề kia. Diệp Trọng cũng trở về Định Châu, triều đình lại gia tăng binh lực về phía Tây, điều động quân tinh nhuệ từ quân đội năm khu vực còn lại, bổ sung cho vùng Định Châu, tạo thành một lực lượng vô địch lên tới 10 vạn binh sĩ. Tới ngày đầu mùa, 10 vạn binh sĩ này sẽ trực tiếp càn quét lên phía Tây thêm 200 dặm, gọi là đàn áp. Nhưng nếu những bộ tộc Tây Hồ và đám người Bắc Mang từ vạn dặm xa xôi xuôi Nam có bất cứ dị động nào, những binh sĩ vô địch của Khánh Quốc sẽ tìm kiếm cơ hội để tập kích, giật lấy một mảnh máu thịt khổng lồ từ người Hồ. Xuất binh là việc lớn, mặc dù mới là điều động chứ chưa khai chiến, nhưng lục bộ đã bắt đầu bận rộn với công việc hậu cần. May mắn thay, Khánh Quốc dựa vào quân đội để xây dựng nên đất nước, tất cả công việc đều đã được lập kế hoạch trước, phối hợp giữa các bộ diễn ra một cách trôi chảy, hiệu suất rất cao. Trong phương diện đối ngoại, Khánh Quốc đoàn kết như vậy. Trong thời khắc này không còn ai nhớ đến mâu thuẫn giữa các hoàng tử hay sự đáng sợ của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cũng đã bận rộn trong vài ngày, do giám sát viện phải chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tình báo cho quân đội và kiểm tra vũ khí cũng như trang thiết bị mà các cơ quan khác cung cấp, tất cả công việc đều đổ dồn lên đầu y. Cũng may có Ngôn Băng Vân giúp đỡ, cho nên đêm ngày 15 Phạm Nhàn mới có cơ hội vào cung, chứng kiến hội nghị quân sự nổi tiếng trong truyền thuyết. Màn quyết đấu trên điện quả thật đặc sắc, Khánh Quốc đúng là không ít cao thủ. Chẳng qua thiếu mất trận đối đầu sinh tử giữa Yến Tiểu Ất và Phạm Nhàn, có vẻ như các đại thần không mấy hứng thú. mà cũng không có ai ngốc đến mức chủ động khiêu chiến Phạm Nhàn, bởi vì bọn họ không phải là Yến Tiểu Ất, càng không muốn tự tử. Vào ngày 22 tháng Giêng, dây thần kinh của triều đình vốn căng thẳng vì động thái lạ nơi biên cảnh, nay đã dần dần nên quen thuộc. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục như thường lệ, đến giờ ăn cơm thì vẫn phải ăn, đến lúc mặc quần áo thì vẫn phải mặc, cũng không thể để những quý nhân trong cung vào mùa lễ lớn mà thiếu vài bộ trang phục mới. Cho nên, Phường Thêu trong cung đã cử một đội ngũ đến hiệu buôn nhận lô vải thêu được vận chuyển từ Tây Dương, bởi vì hoàng hậu ở Đông Cung không thích màu thêu từ Giang Nam gửi đến năm ngoái, nên đã yêu cầu đặt trước một lô khác. Những nhiệm vụ mua bán thông qua tuyến đường tiêu chuẩn của nội khố vào trong cung thường là cơ hội ngàn vàng để những tổng quản thái giám kiếm lợi. Chỉ tính riêng tiền hoa hồng và quà cáp đã có thể chiếm tới 3/10 giá trị vải thêu. Chỉ cần ra khỏi cung một chuyến, họ có thể dễ dàng đút túi ngân phiếu vài ngàn lượng bạc. Năm xưa do nhị hoàng tử được sủng ái, nhiệm vụ này đều do đới công công trong cung của Thục Quý Phi quản lý. Nhưng năm nay, rõ ràng thánh quyến dành cho nhị hoàng tử đã không được như trước, lại thêm đới công công liên lụy đến hai vụ án tham nhũng và ám sát tại Huyền Thông Miếu, bị tước đoạt phần lớn quyền lực. Do đó, các đại thái giám trong cung đều bắt đầu đỏ mắt, muốn chiếm lấy vị trí mà trước đây lão đới đã giữ. Có điều, sau khi nghe ngóng một ít tin tức, ngay cả những đại thái giám như Diêu Công Công và Hầu Công Công cũng dừng lại. Bởi họ nghe nói năm nay nhiệm vụ này được giao cho Tổng quản Thái giám Hồng Trúc ở Đông Cung phụ trách. Hồng Trúc mang họ Hồng, rất được Hoàng hậu tin tưởng. Thêm vào đó, bệ hạ cũng có vẻ rất yêu thích tiểu thái giám linh hoạt này, cho nên địa vị của hắn trong cung càng ngày càng cao. Thậm chí người như Diêu Công Công cũng không muốn ngáng chân trên con đường tỏa sáng của Hồng Trúc, cho nên đều lựa chọn nhượng bộ. Sáng sớm hôm đó, thị vệ đại nội đứng canh gác bên ngoài một cửa tiệm lớn, có điều ai nấy ngáp ngắn ngáp dài, bởi bọn họ tin chắc chắn không có ai đến làm phiền. Trong cửa hàng không có bất cứ vương công quý tộc nào mà chỉ có một thái giám. Mỗi khi đến chuyện những binh sĩ cường tráng uy vũ như mình không thể theo đại quân Định Châu Tây Chinh mà lại phải bảo vệ một tên hoạn quan, tâm trạng của họ bỗng trở nên khó chịu, đương nhiên lòng cảnh giác cũng giảm đi nhiều. Trong một căn phòng yên tĩnh ở tầng 2, Hồng Trúc đang cẩn thận xem xét những đường chỉ và màu sắc trên vải thêu. Mặc dù đây là cơ hội tốt để kiếm lợi, nhưng đã làm việc thay cho nương nương, chung quy hắn cũng phải bỏ công bỏ sức một chút. Còn ông chủ cửa hàng Đông Di này đã sớm bị hắn ta đuổi ra ngoài. Đầu ngón tay của Hồng Trúc run rẩy, rõ ràng trong lòng đang có gì đó bất an. Là vì hắn không biết tiểu Phạm đại nhân sẽ đến gặp mình vào lúc nào, làm sao giấu được tai mắt đám thị vệ. Ngay khi Hồng Trúc cảm thấy khó chịu trước thời tiết này, ánh sáng trong phòng bất ngờ lung lay, tạo ra một biến đổi rất nhỏ trong ánh sáng. Ai? Hồng Trúc nhanh chóng quay người, nhưng không hô lên tiếng hỏi này. Phạm Nhàn mặc bộ trang phục tầm thường giống như bách tính, nhẹ nhàng vuốt lên khóe mắt đau nhức sau khi cải trang, ra dấu tay với Hồng Trúc rồi lấy từ trong áo ra một mảnh ngọc, đưa cho hắn. Mảnh ngọc này chính là mảnh mà mấy hôm trước y đã phải bày ra rất nhiều kế sách mới có thể lấy được từ tay của Hà Lạc Bang. Hồng Trúc hơi buồn bực tiếp nhận viên ngọc, nhìn qua một lần, thấy nó vô cùng xa lạ, nhưng dường như là vật dụng trong cung điện. Cả hình dạng và họa tiết trên mảnh ngọc đều mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc. Đây là đồ vật của Đông Cung. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói. Hồng Trúc khẽ mím môi, hỏi, ta phải làm gì? Phạm Nhàn nói ra một ngày cụ thể, sau đó nhíu mày, mỗi lần thái tử đến quản tính cung, chắc đều vào ngày này. Trong cung ngươi có nhiều thông tin, xem có chính xác không? Hồng Trúc ngẫm nghĩ một hồi, lại tính toán trong chốc lát, sau đó gật đầu. Phạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm, ngày mà y vừa nói chính là kết quả mà Vương Khải theo dõi hàng ngày ở phủ đệ người họ hàng xạ kia. Phủ đệ của người này chịu trách nhiệm cung cấp thuốc cho cung điện, thời điểm giao thuốc luôn cố định. Phạm Nhàn nhìn vào mắt Hồng Trúc, nói, sau khi vải thêu vào cung, theo lệ thường thì Đông Cung sẽ phân phát đến các nơi trong cung. Chắc ngươi biết Hoàng hậu sẽ cho cung nữ gửi vải thêu đến quản tính cung vào thời điểm nào? Thường là buổi chiều ngày hôm sau. Hồng Trúc có phần lo lắng, không rõ việc này có liên quan gì đến thêu vải. Rất tốt, ngươi phụ trách thu mua, thế thì trì hoãn thời gian đưa vải thêu này vào cung một chút. Phạm Nhàn nói, tính toán thời gian cho đúng, phải đảm bảo khi Đông Cung đưa vải thêu vào quản tính cung, thái tử cũng đang ở đó. Hồng Trúc gãi cái mụn nhỏ đang hơi ngứa trên mặt, ngạc nhiên hỏi, việc này có ích lợi gì? Phạm Nhàn không trả lời. Hồng Trúc suy tư nhìn mảnh ngọc trên tay, đột nhiên kinh ngạc nói, cái này hình như là trước đây nương nương từng dùng. Đúng vậy. Phạm Nhàn nghiêm túc hướng dẫn, là những đám tiểu thái giám dưới trướng ngươi lén lút bán ra khỏi cung. Lũ nhãi nhép này to gan thật. Hồng Trúc lập tức quên bản tình hình hiện tại, trong tiềm thức hắn lại trở về vai trò của tổng quản thái giám Đông Cung, không khỏi tức giận mắng chửi. Hắn là đại thái giám, có rất nhiều cách để kiếm tiền, đương nhiên không cần dùng những thủ đoạn trộm gà bắt chó như vậy. Sau đó hắn đột nhiên hồi tỉnh, trong lòng thầm hiểu chắc chắn không phải là tiểu Phạm đại nhân muốn mình chỉnh đốn Đông Cung. Hắn nhìn vào gương mặt như cười như không của Phạm Nhàn, giọng nói run run, khối ngọc này ta nên xử lý thế nào? Đặt nó vào phòng của cung nữ giao vải tới quản tính cung. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi thở dài nói, những gì cần làm tiếp theo thực ra rất đơn giản, ngươi chỉ cần khiến hoàng hậu nhớ tới mảnh ngọc này, sau đó ngồi xem tiếp theo có chuyện gì xảy ra. Hồng Trúc rất thông minh, ngay lập tức hiểu ý, nhưng hắn vẫn chưa liên kết toàn bộ sự việc này với quản tính cung. Có điều Phạm Nhàn không còn nhiều thời gian để giải thích. Y nghe thấy tiếng bước chân từ tầng dưới, ghé sát tai Hồng Trúc căn dặn vài lời, bảo hắn không cần để ý tới gì khác, chỉ cần hoàn thành ba việc này, không cần thêm bất cứ hành động dư thừa nào, và phải luôn chú ý đến an toàn của mình, tránh bị kéo vào vụ việc này. Ngoài cửa có tiếng gõ. Phạm Nhàn nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Ông chủ cửa hàng đang nghe truyện trên TV audio CV cung kính bước vào, hỏi xem vị công công này có căn dặn điều gì không. Hồng Trúc nhìn xung quanh quanh không một bóng người, đột nhiên hơi thất thần. Một lát sau hắn nhớ đến lời nhắc nhở của Phạm Nhàn, nheo mắt lại, nói bằng giọng the thé, vải này, sao cảm giác nó không giống với loại mà nương nương yêu cầu lúc đầu vậy. Chủ tiệm giật mình, trong lòng thầm than khổ, đáp lời, công công nói vậy, ta chỉ là người buôn bán nhỏ mà thôi, làm sao dám lừa dối quý nhân trong cung. Trong lúc nói chuyện, gã ta ra sức nhét mấy tấm ngân phiếu vào tay áo của Hồng Trúc. Hồng Trúc liếc mắt nhìn qua, có vẻ hài lòng với số tiền nhưng vẫn không chịu dễ dãi, nói, màu vàng trong hoa này có vấn đề đúng không? Nhìn có vẻ hơi lệch. Đặc biệt là những đường chỉ trên chỗ gấm này này, sao cảm giác nó mỏng quá vậy? Đâu có đâu có. Chủ tiệm trong lòng thì chửi cha mắng mẹ, ngoài mặt thì đau khổ đáp, đây là vải Tây Dương chính hiệu, 3 lớp dệt với 36 đường chỉ, không thể nào tốt hơn được. Hồng Trúc cười ha hả nói, thật à. Nhưng cũng không phải vội, ngươi quay về kiểm tra kỹ lưỡng đi, mấy hôm nữa ta sẽ đến lấy. Chủ tiệm hoảng hốt đáp, công công, đây là món hàng hoàng hậu trong cung đang cần gấp, trễ mất vài ngày, không chỉ là mình ta, e là công công cũng. Hồng Trúc nghe xong có vẻ không vui, trừng mắt trầm giọng nói, ngươi vểnh tai lên nghe cho rõ đây, lúc nào trong cung cần vải thì phải xem khi nào ta có hứng. Nương nương có địa vị ra sao mà phải nhớ mấy việc nhỏ nhặt này. Nói xong, Hồng Trúc vất ống tay áo bỏ đi, gương mặt cau có. Chủ tiệm theo sau, chỉ nghĩ rằng mình đã làm mất lòng vị đại thái giám này, trong lòng kêu khổ liên tục, thầm nghĩ không biết trong mấy ngày sắp tới mình phải nhét bao nhiêu ngân phiếu lên người tên thái giám này. Hắn nào biết, sắc mặt cau có của Hồng Trúc là bởi vì trong lòng hắn vừa sợ hãi, vừa phấn khích. Hồng Trúc biết rõ mình và tiểu Phạm đại nhân đang làm chuyện gì, lại càng hiểu rõ mình chỉ là một tên tiểu thái giám nhưng lại có thể làm thay đổi diện mạo lịch sử Khánh Quốc. Trong thâm tâm hắn không phải thái giám, mà là người đọc sách. Thứ mà người đọc sách mong muốn nhất chính là trị quốc bình thiên hạ, mà mãi đến ngày hôm nay cuối cùng Hồng Trúc cũng nhận ra, tuy mình chỉ là một thái giám nhưng thực chất cũng có thể thay đổi thiên hạ này. Quay về kinh đô được một tháng, Phạm Nhàn đánh hơi được cái mùi rất rất rõ ràng, cũng hiểu được một số chuyện, trong đó quan trọng nhất là những lời mà nhị hoàng tử từng nói riêng với y. Y thừa nhận phán đoán của nhị hoàng tử là cực kỳ chính xác, nếu tình hình tiếp tục phát triển như vậy, hoàn cảnh của mình sẽ trở nên cực kỳ lúng túng, con đường phía trước cũng mù mịt không có gì sáng tỏ. Vị hoàng đế bệ hạ trầm mặc của Khánh Quốc này rất có uy tín trong lòng dân chúng, mặc dù trong những năm gần đây đã rất lạnh lùng vô tình khích bác mấy đứa con của mình cạnh tranh và đấu đá với nhau, nhưng mức độ của những cuộc tranh đấu này vẫn được kiểm soát trong mức độ nào đó. Bởi vì, tuy hoàng đế cực kỳ lạnh lùng và mạnh mẽ nhưng không phải loại người biến thái. Bất cứ người cha nào, miễn không phải là biến thái, sẽ không thể trơ mắt nhìn các con trai của mình tàn sát lẫn nhau. Nhị hoàng tử trước đây, và Phạm Nhàn bây giờ, thực ra đều chỉ là đá mài dao mà hoàng đế dùng để rèn giũa thái tử. Nếu con dao bảo bối mới ra lò thái tử bị gãy trên hai tảng đá mài, hoàng đế cũng không ngần ngại thay thế. Xưa nay cạnh tranh giữa các hoàng tử luôn kịch liệt như vậy. Hiện tại biểu hiện của thái tử rất tốt, mặc dù không có nhiều cơ hội để phát huy hết mình, thanh đao kia vẫn bị cất trong vỏ không được thấy ánh mặt trời, nhưng rõ ràng thái tử này không phải là loại yếu đuối, chẳng qua những cơ hội tỏa sáng trước đây đều bị các huynh đệ cướp mất. Nếu đao vẫn giữ trong vỏ, ngược lại sẽ khiến hoàng đế cảm thấy yên tâm, bởi vì lựa chọn của thái tử đủ thể hiện trí thông minh, có một loại trí tuệ nhường nhịn. Hoàng đế luôn lạnh lùng quan sát tất cả mọi chuyện, muốn nhìn thấu tấm lòng của các con mình, vì vậy hoàng đế luôn thái tử rất nhiều cơ hội cho, rất nhiều thời gian. Nếu thái tử cứ bình tĩnh chờ đợi như vậy, chưa chắc hoàng đế đã có thay đổi gì lớn. Mà không thay đổi, đối với Phạm Nhàn mà nói, là điều không thể chấp nhận được. Một số năm sau, khi thái tử lên ngôi, hoàng hậu sẽ trở thành hoàng thái hậu, thế thì Phạm Nhàn phải làm sao? Chính như những gì lão nhị từng nói, bây giờ người thực sự phải lo lắng là Phạm Nhàn. Nhưng hoàng đế sẽ không cho phép Phạm Nhàn làm những việc quá lạ thường. Mặc dù Phạm Nhàn vẫn không hiểu vì sao hoàng đế luôn giữ im lặng, nhưng có một lúc nào đó y đột nhiên nghĩ đến một câu nói, không nhớ là Trần Bình Bình, phụ thân hay Nhạc Phụ đã từng nói, một câu rất quan trọng. Hoàng đế đa nghi, hoàng đế mẫn cảm, nhưng những thứ hoàng đế mong muốn quá nhiều. Hoàng đế muốn thống nhất thiên hạ, hoàng đế muốn có danh hiệu lộng lẫy nhất trên trang sử. Nhưng nếu muốn vĩnh viễn rực rỡ, đương nhiên hoàng đế Khánh Quốc phải quan tâm đến đánh giá của lịch sử đối với mình. Nếu thay đổi thái tử, sự việc này sẽ được ghi chép trong sử sách và đặt ra những câu hỏi về đức hạnh và năng lực của hắn. Nếu các hoàng tử của hắn tàn sát lẫn nhau, chắc chắn đó sẽ là một nét mực càng đậm trên trang sử. Phạm Nhàn đặt cốc trà xuống, hít một hơi lạnh, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân hoàng đế im lặng. Từ đầu đến cuối hoàng đế vẫn luôn hy vọng mâu thuẫn trong việc tranh giành ngôi báu có thể được giải quyết một cách hòa bình và Giang Sơn của Khánh Quốc có thể tiếp tục được truyền lại trong một tình huống hòa hoãn nào đó. Thân là đế vương, chỉ mong muốn hai điều, một là lãnh thổ và hai là danh tiếng muôn đời. Và hoàng đế không chịu từ bỏ bất kỳ điều nào trong số đó. Khóe mắt Phạm Nhàn lóe lên ý cười lạnh, tự nhủ, ném con mình vào rừng để dạy dỗ, nhưng cuối cùng lại mong muốn đưa những đứa con đã biến thành giả thú khát máu trở lại con đường nhân tính. Hoàng đế mơ mộng đẹp quá rồi đấy. Tranh đấu hoàng quyền, do hoàng đế đè ép kịch liệt và âm thầm tỏ thái độ ngầm, dần dần trở nên hòa hoãn. Có điều Phạm Nhàn không thể chấp nhận tình hình chỉ dừng lại ở mức này, y nhất định phải thúc đẩy hoàng đế sớm đưa ra quyết định. Khi ở Giang Nam, Phạm Nhàn đã đoán được là ông lão trong Trần Viên rất đồng lòng với mình, cũng đang sử dụng mọi cách để tác động tới tâm tư của hoàng đế, mong muốn vị đế vương này sớm đưa ra quyết định. Nhưng điều mà y không biết là Trần Bình Bình đã hết sức tài tình dệt nên một mạng lưới lớn, bao gồm cả nguyên nhân thực sự trong cái chết của Tam Thạch Đại Sư, mối quan hệ giữa Quân Sơn Hội và trưởng công chúa. Nhưng biết bao bí mật nặng ký như vậy, hoàng đế vẫn chưa thể thật sự hạ quyết tâm giải quyết những vấn đề này. Vì vậy, Trần Bình Bình đã lựa chọn chiêu thức tàn nhẫn nhất, mà trong tình huống mà Trần Bình Bình không hề hay biết, chiêu thức này đã bị Phạm Nhàn lợi dụng. Hai người, một già một trẻ, cùng nhau nỗ lực vì một mục đích chung. Lẳng lặng lập kế hoạch kích thích tâm trạng của hoàng đế Khánh Quốc, lợi dụng tính đa nghi và đố kỵ ẩn sâu trong lòng của vị quân vương này để đạt được mục tiêu của mình. Trên thế gian này, những người hiểu rõ tâm can hoàng đế Khánh Quốc như Trần Bình Bình và Phạm Nhàn không nhiều, kẻ dám lập âm mưu chọc giận hoàng đế Khánh Quốc lại càng ít ỏi. Nhìn chung, điều này chỉ chứng minh những người lãnh đạo của giám sát viện đều là loại liều mạng, tàn nhẫn, không biết dơ. Chẳng qua mục tiêu của Trần Bình Bình không chỉ dừng lại ở việc ép thái tử từ bỏ. Trong điểm này, ý đồ của ông còn sâu xa và cuồng bạo hơn nhiều so với Phạm Nhàn. Tháng Giêng sắp qua đi, hành trình trở về kinh đô của Phạm Nhàn cũng sắp kết thúc. Các thuộc hạ đều đang chuẩn bị cho việc trở về Giang Nam, bầu trời Phạm Nhàn cũng tranh thủ thời gian cuối cùng để bầu bạn với cho phụ thân và Trần Bình Bình vài ngày. Cả hai người này đều đã cao tuổi, mà Phạm Nhàn lại phải ở Giang Nam lâu ngày, không thể chăm lo cho họ, thực sự cảm thấy có phần áy náy. Còn Đại Bảo từ Đàm Châu đến Hàng Châu, rồi tiếp tục tới Ngô Châu, sau khi ở bên Lâm Tướng Gia trong dịp năm mới, cuối cùng cũng trở lại kinh đô. Đương nhiên Phạm Nhàn phải dẫn đại cửu ca của mình đi dạo một vòng trong kinh đô. Tuy hai người đại ngốc và nhị ngốc chơi rất vui vẻ, nhưng thời gian quá gấp gáp nên khó tránh khỏi cảm giác hoang mang. Trong lịch trình dày đặc mà đã được sắp xếp chi tiết, Phạm Tư Triệt theo đội ngũ cấp 2 mà Đặng Tử Việt đã để lại một lần nữa đi về phương Bắc. Các thương hội ở phía Bắc cần thiếu niên thiên tài này quản lý, rời Thượng Kinh quá lâu cũng không tốt. Sau khi Phạm Nhàn xác nhận sự việc kia, cảm xúc của anh đối với phương Bắc rơi vào một tình trạng khó xử. Cho dù y cảm thấy yên tâm hơn về an toàn của đệ đệ và muội muội ở phía Bắc, nhưng trong tiềm thức, y lại muốn tránh né điều gì đó, và do đó, y vẫn chưa cho Phạm Tư Triệt gửi mật thư tới Hoàng đế Bắc Tề. Những người khác trong Khải Niên tiểu tổ cũng lu bù với công việc. Hồng Thường Thanh mang theo thủ lệnh của Phạm Nhàn đi tới Giang Nam trước. Đây là việc vô cùng quan trọng, Phạm Nhàn đã bảo hắn thông báo cho Tô Văn Mậu chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi sự việc trong cung bộc phát, thông tin cần được truyền đến Giang Nam, tạo ra chênh lệch thời gian hoàn hảo, đủ để nuốt trọn toàn bộ Minh gia. Trong nhất sử, hai chú cháu Mộc Thiết và Mộc Phong Nhi đều bận rộn với công việc ở Kinh Đô, không thể luôn đi theo bên cạnh Phạm Nhàn. Tiểu Ngôn công tử đang bận rộn quản lý công việc hàng ngày trong viện giám sát, lại còn phải tránh né các quý phu nhân ở Kinh Đô giới thiệu hôn sự, khổ sở vô cùng. Trong lúc nhất thời, bên cạnh Phạm Nhàn chỉ còn lại một mình lão già Vương Khải Niên này. Ngày hôm đó, Phạm Nhàn đang ăn cơm cùng Đại Bảo trong gian nhà của Vương Khải Niên, đột nhiên y nghĩ tới Ngôn Băng Vân đáng thương, lại nhớ đến những lời mà Đại Vương Phi âm thầm nói với mình trong Hòa Thân Vương Phủ. Phạm Nhàn không khỏi lắc đầu. Nếu Ngôn Băng Vân thật sự muốn kết hôn với tiểu thư nhà họ Thẩm, đây quả thực là chuyện khó khăn lớn bằng trời. Đầu tiên, vấn đề này cần được bệ hạ trong cung chấp thuận, tiếp theo là tiểu thư Thẩm gia cần có một thân phận phù hợp. Đại Vương Phi từng là hảo hữu của tiểu thư Thẩm gia khi còn ở Thượng Kinh, nên đương nhiên giao việc khó khăn này cho Phạm Nhàn xử lý. Khâm sai này Phạm Nhàn chỉ giỏi hủy hôn, nào đâu biết cách mai mối. Y vừa than thở vừa ăn vài miếng thức ăn trên bàn. Vương Khải Niên đang ngồi xổm bên cạnh hút thuốc, thấy sắc mặt đại nhân không vui, lão ho khan hai tiếng và hỏi, thức ăn không ngon à? Đại Bảo ngồi bên cạnh Phạm Nhàn miệng nhai liên tục đáp, ngon lắm. Phạm Nhàn cầm đũa chỉ vào đĩa cá, nói, đĩa cá này phải ngang bằng đầu bếp trong lầu, hương vị rất ngon. Lầu mà y nói đến đương nhiên là Bảo Nguyệt Lâu. Vương Khải Niên được đại nhân khen ngợi, nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm. Trong lúc trò chuyện, một tiểu nha đầu khoảng 12, 13 tuổi bưng cái mâm từ phòng trong ra, rất quy củ đặt lên bàn, rồi lại thẹn thùng không dám hành lễ, nhanh chóng chạy trở về. Phạm Nhàn nhìn theo bóng dáng tiểu nha đầu kia, thở dài nói, lão Vương, trông ngươi như gốc cây khô, sao lại sinh được một nha đầu xinh xắn như vậy? Tiểu nha đầu kia chính là con gái của Vương Khải Niên, cũng là đối tượng mà dùng Phạm Nhàn để gửi thư đe dọa lão. Vương Khải Niên giật mình, cười khổ, còn bé lắm, chưa thể nhìn ra được ngày sau có xinh đẹp hay không. Phạm Nhàn cười ha hả và nói, không có gì phải sợ nữa, bây giờ còn ai dám trắng trợn cướp bóc dân nữ nhà ngươi. Mặc dù Vương Khải Niên kiên quyết không nhận chức chủ quản bát đại sử, nhưng hầu hết mọi người trong kinh đô đều biết, lão ta là tâm phúc thân cận nhất của Phạm Nhàn. Có tầng quan hệ này, cho dù là lục bộ tam ti tam viện, không ai dám xem thường lão ta, huống chi đắc tội. Lúc này, Đại Bảo đột nhiên mặt mày hớn hở nói, cô nương này thật xinh đẹp. Lúc này đến phiên Phạm Nhàn thầm kinh hãi, tự nhủ đại cửu tử đột nhiên nảy sinh ý xuân, nhất quyết đòi cưới nha đầu nhà lão Vương thì phải làm sao? Mình thì đương nhiên là không đáp ứng, nhưng phải làm sao để dỗ dành tâm trạng của hắn? May mắn thay, tâm hồn Đại Bảo vẫn như đứa trẻ 6-7 tuổi, hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện thế kia. Chỉ thấy hắn cầm đũa trong tay mà ngây ngẩn cả người, mở trong miệng chảy ra mà không hề hay biết, không biết suy nghĩ điều gì. Phạm Nhàn lấy chiếc khăn ẩm bên cạnh, giúp Đại Bảo lau đi dầu mỡ bên khóe miệng rồi tò mò hỏi, đang nghĩ gì vậy? Đại Bảo nhẹ nhàng nghiêng đầu, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại, lộ vẻ ủy khuất và đau lòng mà trước nay hiếm khi xuất hiện trên gương mặt hắn. Đại Bảo lắp bắp nói, nhị Bảo, thích, cô nương xinh đẹp. Trong lòng Phạm Nhàn chợt buồn bã, bàn tay cầm khăn đột nhiên cứng đờ, không biết nên an ủi ra sao. Vương Khải Niên ở bên cạnh nghe thấy vậy lại có phần hiếu kỳ, gõ tẩu thuốc lên một tảng đá cạnh chân, hỏi, cửu thiếu gia, nhị Bảo là ai vậy? Nhị Bảo là đệ đệ của ta, rất thông minh. Gương mặt Đại Bảo nở nụ cười đầy tự hào, nhưng ngay sau đó nụ cười ấy lại biến thành vẻ buồn bã của một đứa trẻ, nhưng nó đã mất rồi. Vương Khải Niên và Phạm Nhàn đứng ở góc sân, hút tẩu thuốc, khói thuốc xanh mịt mùng, mùi lá thuốc nồng nặc. Vương Khải Niên quay đầu lại, thấy Lâm Đại Bảo đang vui chơi với tiểu nha đầu nhà mình, hạ giọng hỏi, hóa ra nhị Bảo chính là thiếu gia của Lâm Củng. Lâm Củng đã bị người của Thành Đông Di giết chết hơn 2 năm trước, nhưng nghe nói trong phủ luôn giữ bí mật với Đại Bảo, làm sao hắn biết được? Phạm Nhàn nhổ một ngụm nước miếng đắng ngắt, trầm lặng một lát rồi nói, là ta nói cho hắn biết, tuy hắn luôn ngây ngốc, nhưng ta luôn coi hắn như người bình thường. hắn và Lâm cũng là anh em thân thiết, cứ giấu chuyện này mãi, trong lòng ta cảm thấy không thoải mái. Sẽ không có chuyện gì chứ? Vương Khải Niên cẩn thận hỏi. Có chuyện gì được? 2 năm trước ta đã nói với hắn rồi. Phạm Nhàn mân mê đôi môi hơi khô, bình tĩnh nói, đại bảo chỉ là trí tuệ không phát triển hoàn thiện, giống như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì cả. Bên Nam Chiếu có một bức tượng đá vọng phu, ta không muốn có thêm đại bảo hỏi đệ đệ. Sau khi nói xong, Elite nhìn đại bảo, phát hiện đại bảo đang cúi xuống đào dung bên cạnh tiểu nha đầu của nhà họ Vương. Ánh mắt của y lập tức trở nên dịu dàng, xen vào đó là một chút thương tiếc và một ít áy náy. Đúng vào lúc này, cửa gỗ của nhà họ Vương bị người ta gõ mạnh, tiếng gõ vô cùng gấp gáp, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Phạm Nhàn và Vương Khải Niên nhìn nhau, cau mày. Vương Khải Niên vừa tới mở cửa, một gã cao to đã lao vào, chạy tới trước mặt Phạm Nhàn, lớn tiếng nói, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Phạm Nhàn bị hắn làm giật bắn mình, định thần nhìn kỹ lại mới thấy hóa ra là Đằng Tử Kinh, không khỏi trách móc, chuyện gì mà hoảng loạn đến vậy. Ta đã bảo ngươi về Điền Trang đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi võ vào mùa xuân cơ mà. Sao lại trở về Kinh Đô? Hắn luôn mong muốn Đằng Tử Kinh có thể bước lên con đường quan trường, cũng coi như không thiệt cho đối phương vì đã tận tâm phục vụ kể từ khi đón mình ở Đạm Châu, và vì cái chân bị thương. Có điều, tính cách của Đằng Tử Kinh rất giống với Vương Khải Niên, mặc dù có lòng với quan trường, nhưng lại càng yêu thích cuộc sống bên cạnh Phạm Nhàn. Thêm vào đó, hắn ta thực sự không thể tiếp thu được những quyển sách về binh pháp chiến lược, vì thế sau 3 ngày đọc sách ở Điền Trang, hắn đã chạy về. Gương mặt Đằng Tử Kinh biểu lộ vẻ ngại ngùng, nhưng nhanh chóng nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, vẻ mặt hân hoan nói, thiếu gia, mau mau về phủ thôi, lão gia đã trở về, cả nhà đều đang chờ đón ngài. Rốt cuộc có chuyện gì? Phạm Nhàn nhíu mày, đi tới dắt tay đại bảo, chuẩn bị ra ngoài lên xe. Đằng Tử Kinh theo sau y, cười nói, Liễu Di Nương đã có tin vui. Phạm Nhàn ngây ngẩn, lập tức quay lại gãi đầu hỏi, cái gì? Chẳng lẽ ta sắp có thêm một đứa em trai nữa? Phụ thân đại nhân, đúng là phi thường. Đằng Tử Kinh sửng sốt, một lúc sau mới nhận ra ý của y, vội vàng giải thích, không phải là phu nhân, mà là Di Nương có tin vui. Phạm Nhàn vẫn không hiểu nổi rốt cuộc câu này nghĩa là sao. Y ngồi lên xe ngựa, chỉnh sửa y phục của đại bảo, quay đầu lại tức tối hỏi, nói rõ chút đi, cho dù là quý phủ của quốc công có tin vui cũng không phải vội vội vàng vàng như thế. Đằng Tử Kinh không kìm được bật cười, nói, không phải quý phủ của quốc công, mà là quý phủ của chúng ta. Là Tư Tư cô nương có tin vui. Phạm Nhàn ngớ người, bấy giờ mới nhận ra mặc dù mình đã thu Tư Tư vào phủ từ lâu, nhưng sâu trong thâm tâm y vẫn coi cô như một muội muội, thực sự chưa có ý nghĩ nào về việc cô đã thật sự là một thiếp thất. Hơn nữa rất trùng hợp là, từ nhỏ Tư Tư đã được nuôi như nha hoàn trong nhà cũ ở Đạm Châu, cô vốn không có họ. Khi sau này vào Kinh Đô, Liễu Thị, mẫu thân của Tư Triết thấy đồng cảm nên đã đối xử với Tư Tư rất tốt, cuối cùng quyết định cho Tư Tư lấy họ Liễu. Liễu Di Nương, Liễu Di Nương, hóa ra là nói về Tư Tư, chẳng trách lúc đó Phạm Nhàn không nhận ra. Tư Tư đã mang thai à? Phạm Nhàn mỉm cười nói, thế thì phải nhanh chóng trở về phủ xem thử. Nữ nhân khi mới mang thai thường rất nóng tính, nhất là những nha đầu mạnh mẽ như Tư Tư, đi chậm không khéo lại bị oán trách một hồi lâu. Xe ngựa phóng băng băng trên đường, rời khỏi phía Tây Thành, hướng về vị trí Phạm Phủ ở phía Nam Thành. Bất chợt, bên trong xe ngựa phát ra một tiếng động trầm trầm, có vẻ là ai đó đã nhảy lên, ngốc nghếch đến mức khiến cái đầu và buồng xe cứng ngắc tiếp xúc thân mật một lượt. Trong xe ngựa vang lên một giọng nói lớn tới mức khủng khiếp, âm thay chứa đầy vẻ khiếp sợ và kinh ngạc, đến nỗi người đi đường trên nửa con phố đều nghe rõ rành rành. Tư Tư đã mang thai. Ta sắp làm cha rồi. Đúng vậy, tái sinh trong thế giới Khánh Quốc này, nếu bấm ngón tay tính toán có lẽ Phạm Nhàn đã vào khoảng 30 tuổi, cuối cùng cũng sắp làm cha. Việc sinh sản đời sau của sinh vật luôn là nhu cầu bản năng mạnh thứ hai, vì vậy theo lý thuyết, khi đã Phạm Nhàn đủ trưởng thành, gặp được chuyện vui lớn như vậy, y nên thể hiện nỗi hân hoan ở mức có thể kiểm soát được. Có điều rõ ràng phản ứng của y có vấn đề, vì y quá phấn khích, đến mức không thể khống chế nổi, đồng thời bên cạnh nỗi hân hoan kia còn có vẻ sợ sệt. Ngồi bên giường của Tư Tư, Phạm Nhàn như thằng ngốc nhìn cô gái lớn hơn mình 2 tuổi. Gương mặt Tư Tư mặt có hơi tái, dường như sau khi biết trong bụng mình đột nhiên có thêm một sinh linh nhỏ bé, cô cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Phạm Nhàn ngây ngốc nhìn cô, hỏi, làm sao lại mang thai được nhỉ? Uyển Nhi ngồi ở đầu giường cho Tư Tư ăn gì đó, gương mặt rạng rỡ vui sướng. Cô luôn mong mỏi được sinh con cho Phạm Nhàn, nhưng mãi vẫn chưa thành công. Lúc này biết Tư Tư đã mang thai, nghĩ đến việc Phạm Nhàn sẽ có đời sau, thân là chính thất cô cũng cực kỳ vui vẻ. Nếu là trong một gia đình bình thường, thê tử không có con có lẽ sẽ ghen tị với thiếp thất, nhưng do thân phận địa vị của cô và Tư Tư chênh lệch quá lớn, chuyện ghen tị như đúng là có phần ngớ ngẩn. Khi nghe Phạm Nhàn đặt ra câu hỏi kỳ quặc kia, Uyển Nhi không nhịn được nhíu mày trách móc, nói kiểu gì thế? Phạm Nhàn cười ngây ngô. Hai ngày trước y còn lo lắng không biết liệu người phương Bắc kia có mang cốt nhục của mình hay không, giờ lại đột nhiên phát hiện ra người phụ nữ bên cạnh mình đã mang bầu. Những cảm xúc thay đổi quá đột ngột, từ lo lắng quá mức đến vui mừng vô bờ bến, đã khiến y thực sự biến thành Phạm Tam Bảo. Uyển Nhi cầm bát ra khỏi phòng. Phạm Nhàn nhìn Tư Tư đang nằm trên giường, ôn tồn nói, nàng nghỉ ngơi đi nhé. Bình thường Tư Tư vẫn ngủ ở gian ngoài cửa phòng ngủ chính tại khu sau của Phạm Phủ, nhưng hôm nay đại phu đột nhiên phát hiện có dấu hiệu mang thai, Liễu Thị đã đứng ra làm chủ chọn một số gian phòng thoáng đãng để cô chuyển vào. Phạm Nhàn quay đầu ngắm nghía trang trí trong phòng, âm thầm cảm kích Liễu Thị. Lúc quay sang nhìn gương mặt mệt mỏi trắng bệch của Tư Tư, trong lòng y lại dâng lên một chút ân hận, nhỏ giọng nói, lỗi là của ta, không ngờ ta lại là người cuối cùng được biết. Lúc này, với tư cách là chủ nhân của một gia đình, Phạm Nhàn nên thể hiện vẻ ôn tồn, hân hoan và nói nhiều lời dịu dàng giúp bà bầu yên tâm. Nhưng mới nói được hai câu, y đã nghẹn lời, ngây ngốc nhìn gương mặt Tư Tư, một lúc lâu sau vẫn không thể nói nên lời. Sau một khi im lặng một hồi, đôi mắt của Tư Tư đỏ hoe, cắn môi nói, thiếu gia, xem ra chàng không vui. Làm gì có chuyện đấy? Phạm Nhàn giật mình, mỉm cười nói, chẳng qua quá bất ngờ, chưa chuẩn bị tâm lý. Y cầm tay cô nương, nhẹ nhàng xoa nắng, mỉm cười nói, trong lòng ta, nàng vẫn là đại nha đầu luôn đứng bên cạnh ta mài mực thêm hương. Ta vẫn luôn cảm thấy chưa được bao lâu kể từ khi chúng ta rời khỏi Đàm Châu, không ngờ nàng sắp trở thành mẹ của em bé rồi. Chúng ta đã rời khỏi Đàm Châu đã được 3 năm rồi, thiếu gia ngốc nghếch của ta ơi. Tư Tư nín khóc mỉm cười, dựa nửa người vào giường, ánh mắt dịu dàng nhìn y, cho dù là lúc đi chung ở cùng tại Giang Nam hay sau khi chính thức qua cửa tại Đàm Châu, cô vẫn giữ thói quen gọi y là thiếu gia, chưa từng thay đổi. Cho dù sau này ta trở thành ông già, chị e vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong xuôi. Phạm Nhàn nhẹ nhàng vỗ tay cô, nói, chuyện làm cha, đúng là có phần đáng sợ. Thiếu gia cái gì chẳng biết, mà việc sinh con lại là của nữ nhân. Cái gì chẳng biết? Sinh con là việc của nữ nhân, nhưng dạy con thì là trách nhiệm của nam nhân. Nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên thành người, chuyện này còn khó khăn hơn cả sáng tác thơ ca hay đi giết người. Phạm Nhàn tự cười nhạo, nhẹ nhàng đưa tay vào trong chăn, vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của Tư Tư, không nhịn được tự trách mình, vừa rồi phụ thân bảo đã 4 tháng rồi. Sao nàng không nói với ta? Cho dù nàng ngại ngùng, nhưng vẫn nên thông báo thiếu nãi nãi một tiếng chứ. Tư Tư cảm nhận bàn tay di chuyển trên bụng mình, hai gò má đỏ ửng, kéo chăn lên tới cổ, nhẹ nhàng nói, ta sợ, ta là giả. Mang thai đâu có chuyện thật giả. Phạm Nhàn nhắm mắt cảm nhận sự nhịp đập dưới lòng bàn tay, trong lòng dâng lên một số cảm xúc phức tạp, có niềm vui, có nỗi sợ, một chút chua xót. Phải chăng trong bụng kia là con của mình? Trong lúc nhất thời y thực sự không thể tiếp thu được sự thật mình sắp làm cha, nỗi sợ hãi kia thậm chí còn lớn hơn cảm giác vui mừng. May mắn thay lúc này y vẫn tỉnh táo, không đến mức để lộ ra trước mặt Tư Tư, nếu không chắc chắn cô nương mới lên làm mẹ này sẽ hận y bằng chết. Phạm Nhàn day day cái đầu đau âm ỉ, nói, bây giờ ta nên làm gì đây? Tư Tư không nhịn được bật cười, thiếu gia, đương nhiên là lúc nào cần ăn thì ăn, lúc nào cần ngủ thì ngủ. Không thể vì ta mang thai mà bắt thiếu gia bảo vệ ngày đêm bên cạnh được. Phạm Nhàn đột nhiên dịu dàng nắm lấy cổ tay Tư Tư, đặt ngón tay lên trên, nhắm mắt lắng nghe mạch đập. Lúc này, Uyển Nhi vừa vặn đi vào, thấy tướng công đang bắt mạch cho Tư Tư, mở to đôi mắt hiếu kỳ hỏi, là con trai hay con gái? Phạm Nhàn chậm rãi rút tay lại, mỉm cười nói, làm sao mà biết dễ như vậy được, nàng nghĩ ngón tay ta là siêu âm à, làm sao nắm được chính xác? Nắm được gì cơ? Uyển Nhi và Tư Tư nghe từ ngữ mới mẻ này, đồng thời nhíu mày, không hiểu gì cả. Phạm Nhàn ho khan 2 tiếng, dặn dò Tư Tư về những việc cần chú ý hàng ngày, đặc biệt là tránh không được để cảm lạnh, sau đó y ra ngoài cửa, gọi thê tử của Đằng đại gia tới, hướng dẫn cô một cách chi tiết. Về phần nữ hầu và hạ nhân phải chọn những người có sức khỏe, chuyện ăn uống thì không nên chỉ toàn thịt cá, chỉ cần chọn những món có dinh dưỡng. Trong thôn Trang có sữa dê không? Thê tử của Đằng đại gia hớn hở gật đầu, trong bụng Tư Tư đang mang thai đứa cháu đầu lòng của Phạm gia, chẳng trách những hạ nhân này kích động không thôi. Nhận được câu trả lời khẳng định, Phạm Nhàn nói, mỗi ngày một bát, nhất định phải đun sôi. Trong phòng, Tư Tư tựa vào người Uyển Nhi, khổ sở nói, ta không thích uống sữa dê. Lâm Uyển Nhi suy nghĩ một hồi, lúc trước khi cô mắc bệnh phổi cũng bị Phạm Nhàn ép uống sữa dê mỗi ngày. Mùi sữa dê thực sự khó chịu, cô không nhịn được bật cười, quay ra cửa nói, chẳng lẽ sữa dê này là tiên đan? Phạm Nhàn quay lại cười nói, tuy không phải tiên đan nhưng thật sự rất thứ tốt, chẳng qua là hơi nặng mùi một chút. Tư Tư nàng phải cố chịu đựng, kiên trì uống sữa vào. Lâm Uyển Nhi đột nhiên nhớ tới biện pháp mà Tứ Kỳ đã nghĩ ra lúc trước, vui vẻ nói, chuyện này cứ để Tứ Kỳ làm cho, không biết cô ấy cho thêm hạt hạnh nhân hay là trà hoa nhài, hương vị hơi chắc một chút nhưng lại loại bỏ được mùi hôi. Vừa nghe nói để Tứ Kỳ phục vụ chuyện ăn uống cho mình, Tư Tư đang nằm trên giường cảm thấy rất bất an. Cô vốn dĩ là đại nha hoàn có địa vị ngang bằng với Tứ Kỳ, nhưng giờ đang mang bầu, đãi ngộ đột nhiên tăng lên đáng kể. Cô thực sự không dám nhận, chỉ sợ mọi người từ trên xuống dưới trong phủ sẽ nói xấu mình, cho nên vô thức muốn mở miệng từ chối. Phạm Nhàn xua tay, nói, trong hậu viện này không có nhiều lễ tiết giả tạo như vậy, lúc nàng làm nha hoàn, chẳng phải ta vẫn đấm lưng cho nàng à. Cứ để Tứ Kỳ vất vả một chút, chẳng qua không biết cách này có hiệu quả hay không. Tư Tư mặt đỏ, lại phát hiện ngoài cửa thấp thoáng gương mặt đắc ý của nha đầu Tứ Kỳ, nha đầu này cười nói, chắc chắn cách này sẽ có hiệu quả. Khi đó sữa dê hàng của tiểu thư đều do nô ti chuẩn bị, chỉ cần dùng vải lọc bả trà là được. Viễn Nhi tức tối bật cười nhìn cô, xem ngươi đắc ý tới mức nào kìa. Tư Tư kiên trì gọi Phạm Nhàn là thiếu gia, Tứ Tỳ kiên trì gọi Viễn Nhi là tiểu thư. Trong nhà có một cặp chủ nhân nam nữ, cùng với hai đại nha hoàng kiểu này, đúng là cách xưng hô có phần kỳ quái. Có lẽ cũng chỉ có loại nam nhân mang kinh nghiệm từ kiếp trước như Phạm Nhàn mới có thể không màng tới chuyện danh phận. Cũng may là ba cô gái này đều có thể phối hợp với bước chân của y, đây cũng là chuyện rất tốt. Lúc bình thường phải phơi nắng nhiều hơn, đừng tin vào những lời vớ vẩn của mấy bà đỡ. Nếu không thông gió, ngồi trong nhà sẽ bị nghẹt chết đấy. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ tới một điều, rất nghiêm túc nói với thê tử của Đằng đại gia và Uyển Nhi. Y biết nếu Liễu thị nổi tính cổ hủ, chỉ có hai người này mới có thể nói giúp Tư Tư vài lời. Phì phì. Thê tử của Đằng đại gia vội vàng phì hai cái, nói, hôm nay là ngày vui, sao lại nói ra từ ấy. Phạm Nhàn không để tâm, tự lẩm bẩm, phải đảm bảo có đủ rau củ và hoa quả, tuyệt đối không được để thiếu. Sau đó y quay đầu lại nói với Tư Tư, cho dù không muốn ăn cũng phải cố ăn. Mấy món ăn vặt, nàng cứ bảo đám nha hoàn làm cho. Được rồi, được rồi. Thê tử của Đằng đại gia dày, tự mình tự tiện chặn miệng của Phạm Nhàn lại, nói, dẫu sao cũng là đứa đầu tiên, sau này sẽ còn nhiều con cháu, nếu thiếu gia cứ luôn lo lắng dông dài như vậy, không khéo đám hạ nhân chúng ta mệt chết mất. Phạm Nhàn lại cẩn thận an ủi Tư Tư một hồi, kể vài câu chuyện cười để cô buông lỏng tâm thần, sau đó dắt tay Uyển Nhi ra khỏi phòng. Hai người tùy tiện dạo chơi trong khu hậu viện phía sau, dọc đường thấy vài hạ nhân khá đắc lực trong phủ đang vội vã đi qua, thấy hai người là nhanh chóng hành lễ. Chỉ có điều, trên gương mặt họ có vẻ hơi lúng túng. Họ đi đâu thế? Phạm Nhàn nhíu mày hỏi. Uyển Nhi mỉm cười nói, bọn họ đang tới chúc mừng Tư Tư, thấy thiếp đương nhiên sẽ cảm thấy lúng túng. Lúng túng cái gì? Không phải Phạm Nhàn ngu dốt tới mức đó, y chỉ lo lắng Uyển Nhi có khúc mắc gì đó trong lòng nên cố ý hỏi. Uyển Nhi lườm y một cái, tựa đầu vào vai y, nhỏ giọng nói, chàng nghĩ sao? Phạm Nhàn vỗ về đôi má mũm mĩm của cô, mỉm cười hỏi, thế nàng vui vẻ thật hay chỉ giả vờ? Gương mặt của Uyển Nhi vẫn còn nét trẻ con, nhưng toát lên vẻ thông dong của nữ chủ nhân, vẫn là ba chữ như trước, chàng nghĩ sao? Ta căng thẳng lắm à? Phạm Nhàn nắm tay Uyển Nhi, dắt cô đến ngồi xuống trên chiếc ghế đá gần hòn giả sơn, ôm Uyển Nhi vào lòng. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có tiếng bước chân của hạ nhân. Uyển Nhi hơi ngượng ngùng nhưng cũng để y làm theo ý mình. Không khéo còn đóng băng ấy. Uyển Nhi oán hận lẩm bẩm một câu, đột nhiên nghĩ về câu hỏi của y, suy tư một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, đưa cặp mắt long lanh sang chăm chú nhìn y. Sau khi im lặng một lúc lâu, cô mới nghiêm túc nói, đây cũng là câu mà thiếp muốn hỏi chàng. Vì sao trên mặt chàng có vẻ không mấy vui mừng, thậm chí có phần hơi căng thẳng, sợ hãi? Chàng lo lắng cái gì? Lo cho cảm nhận của thiếp ư? Chàng phải biết thiếp không phải loại người như vậy mà. Phạm Nhàn lắc đầu một cái, mỉm cười ôm chặt Uyển Nhi vào lòng. Y suy nghĩ một lúc rồi mới nói, thật ra ta cũng không hiểu, có lẽ ta chưa chuẩn bị tâm lý làm cha. Phải chuẩn bị cái gì? Uyển Nhi đã quen với cách suy nghĩ của phu quân, không giống bất cứ nam nhân nào khác trên cõi đời này. Cô tò mò hỏi. Chẳng hạn như, liệu mình có thể xây dựng ra một môi trường phát triển thật tốt cho đời sau hay không? Uyển Nhi mỉm cười nói, trước hết đừng lo lắng về những vấn đề lâu dài, thiếp chỉ thắc mắc một điều, rốt cuộc trong bụng của Tư Tư là con trai hay con gái? Không phải vừa rồi đã nói rồi à? Ừ, chàng không thể nắm được chính xác. Dùng cụm từ nắm được chính xác đúng là tinh tế. Vậy chàng thích bé trai hay bé gái? Con gái. Phạm Nhàn nói như chém đinh chặt sắt. Lâm Uyển Nhi nhìn y bằng ánh mắt hơi nghi hoặc. Một lúc lâu sau cô như hiểu ra điều gì đó, thở dài và nói, chẳng trách chàng biết mình sắp có con mà không mấy vui vẻ, chắc chàng cảm thấy Tư Tư không còn là một bé gái nữa. Phạm Nhàn không hiểu gì cả, ngạc nhiên nói, sao nàng lại nghĩ như vậy? Bé gái giống như viên trân châu, sau khi sinh con, sẽ dần dần lão hóa, biến thành mắt cá, còn chàng chỉ thích ngọc trai, cho dù không lôi ra chơi, chỉ nhìn thôi cũng được. Lâm Uyển Nhi cười híp mắt nói, đây là những lời chàng từng viết, đừng cố phủ nhận. Phạm Nhàn nở nụ cười tự giễu, đó là quan điểm của Tào Công, mặc dù có phần giống với y. Nhưng đó không phải là lý do thực sự cho việc sau khi biết có con mình lại không cảm thấy vui mừng. Cho dù có biến thành mắt cá đi nữa, thiếp cũng muốn sinh con cho chàng. Lâm Uyển Nhi ngây ngạc nhìn hắn, cắn môi nhẹ dưới, lời nói dịu dàng nhưng kiên quyết. Phạm Nhàn mỉm cười gật đầu, sau đó nghiêm túc đáp, ta biết trên thế giới này có những quy củ khá kỳ lạ, chẳng hạn như con của tiểu thiếp phải gọi chính thất là mẹ, thậm chí có những đứa trẻ được chính thất chính nuôi dưỡng từ nhỏ, rất ít khi được gặp mặt mẹ ruột của mình. Lâm Uyển Nhi nhìn y, khẽ nhíu mày, loáng thoáng đoán trước được điều y định nói. Mặc dù những đại gia tộc trong thiên hạ đều làm như vậy. Phạm Nhàn chăm chú cô, nhưng chúng ta sẽ không làm như vậy. Đây không phải lời thỉnh cầu, cũng không phải yêu cầu, mà là một thông báo không thể từ chối, là không cho phép. Phạm Nhàn không muốn nói những lời nghiêm túc như thế vào lúc này, làm phiền Uyển Nhi khi tâm trạng cô đang đầy chua xót. Nhưng kiếp trước y xem phim Danh Gia Vọng Tộc trong phòng bệnh, đã thực sự hãi hùng trước vai diễn của người trung niên xấu xí mắt cá của Cao Oa tỷ. Lâm Uyển Nhi gật đầu, trong mắt cô lóe lên vẻ buồn bã, chậm rãi nói, thiếp hiểu ý chàng. Không cần đau lòng. Sau khi im lặng một hồi, mặt mày Phạm Nhàn giãn ra nói, trong nửa năm ở Hàng Châu, nàng cũng thấy ta tiến hành cải tiến loại thuốc kia rồi đó đó. Hơn nữa quan trọng nhất là, ngày mai Phí tiên sinh sẽ đến, và nếu ông ấy dám đến gặp chúng ta, đương nhiên cũng phải có tin tốt cho chúng ta. Thân thể mềm mại trong lòng y đột nhiên run rẩy. Lâm Uyển Nhi không thể tin nổi nhìn vào mắt y, vui mừng nói, thật ư. Mặc dù tin tức này khiến Uyển Nhi vui mừng trở lại, nhưng Phạm Nhàn cũng biết những lời không nhân nhượng của mình đã khiến cô thương tâm. Nhưng vì Tư Tư và đứa bé trong bụng Tư Tư, y cảm thấy cần phải nói rõ từ trước. Cho nên lúc này, Phạm Nhàn nhẹ nhàng thở dài, một phần là vì cảm thấy trong lòng có chút bức xúc cần trút ra, một phần vì y nhớ lại chiêu trò mà Kim Tiên Sinh đã để Vi Tiểu Bảo vận dụng trong Lộc Đỉnh Ký. Chiêu trò này luôn hiệu quả khi đối phó với nữ nhân. Đúng như dự đoán, Uyển Nhi thấy sắc mặt y khá nặng nề, lập tức buông bỏ mọi oán trách nhỏ bé trong lòng mình, ân cần hỏi thăm, có chuyện gì vậy? Trước đó nàng cũng đã nhận ra, sau khi biết tin Tư Tư mang thai, ta không mấy vui vẻ, ngược lại còn có phần lo sợ. Phạm Nhàn cúi đầu, như thể muốn tìm kiếm an ủi và giúp đỡ về mặt nội tâm từ thân thể thê tử của mình. Thực ra có một số lý do. Nguyên nhân đầu tiên đương nhiên là sợ Uyển Nhi sẽ cảm thấy đau lòng trước chuyện này, nguyên nhân này vừa đã được đề cập thoáng qua. Còn nguyên nhân thứ hai, thực ra rất đơn giản. Ta là một người không có cha. Phạm Nhàn mỉm cười nói, tuy có cha, thậm chí là có hai người cha, nhưng khi ở Đàm Châu ta không có bất cứ ai, mà người thực sự, dường như chưa bao giờ từng làm cha của ta. Một câu nói khá khó hiểu, nhưng Uyển Nhi lại hiểu được, cô cảnh giác nhìn xung quanh. Đảm bảo không ai nghe được câu nói này. Cha ta đã đối xử rất tốt với ta, nhưng nàng cũng biết mà, dẫu sao đây cũng không phải cùng một việc. Còn về vị kia ở trong cung, sau khi từ Đàm Châu tới Kinh Đô, ta đã thấy rõ bản chất của ông ấy, thậm chí thái tử ca ca và hai vị hoàng huynh của nàng cũng bị xua đuổi như lũ lừa, huống chi một đứa con riêng như ta. Ta là một người không có cha. Phạm Nhàn nhấn mạnh và lặp lại, vì vậy, ta rất sợ mình sẽ không biết làm cha, cho nên lúc đó phản ứng đầu tiên là cảm giác hoảng loạn và bất an. Trong kiếp trước Phạm Nhàn không có cha mẹ, kiếp này y cũng không có cha mẹ. Còn đáng buồn hơn nữa, trong kiếp trước, y cho rằng ông trời không ra gì, còn kiếp này y lại thấy cha mẹ đúng là không ra gì. Đúng vậy, sâu thẳm trong nội tâm y luôn cho rằng trong việc dạy dỗ con cái, mẹ của mình lại rất kém cỏi. Chuyện này khiến y rất đau lòng. Quá trình trưởng thành của y trong cả hai kiếp đều thiếu vắng tình thương cha mẹ, khiến cho tâm hồn anh chìm trong bóng tối. Trước đây y có thể chưa nhận ra, nhưng hôm nay tin vui từ Phạm Phủ lại làm lộ rõ mặt tối trong y vô thức không muốn chấp nhận việc mình sẽ trở thành một người cha. Lâm Uyển Nhi mặt mày thương tiếc nhìn y. Mẹ của ta cũng không thương ta, Phạm Nhàn đờ đẫn nói. Có lẽ nàng không tin, nhưng mẹ thật sự không thương ta. Không thể thương hay chỉ là không thương. Thế nhân đều cho rằng Diệp Khinh Mi là mẹ của Phạm Nhàn, nhưng chỉ có mình y biết sự thật. Sau khi tái sinh trong kiếp này, y chỉ cảm thấy tò mò về người phụ nữ xa xôi đó, kèm theo một cảm xúc không biết tên. Nhưng theo thời gian, những người xung quanh y liên tục kể về người phụ nữ từng rực rỡ lóa mắt kia, những sự kiện xung quanh y không ngừng kể về quá khứ của nữ nhân ấy, những dấu vết bên cạnh cũng không ngừng nhắc nhở y về sự tồn tại nữ nhân tên Diệp Khinh Mi. Dần dà, Phạm Nhàn với kiếp trước đã không được trải qua tình mẫu tử, cuối cùng cũng đã quen với điều này, từ từ chấp nhận mẫu thân của mình chính là Diệp Khinh Mi. Y bắt đầu quyến luyến cái tên này, hai linh hồn xuyên Việt cô độc, lại được ràng buộc với nhau bởi sợi dây liên kết mẫu tử kiên cố nhất. Y thừa nhận điều này, cũng đã thổ lộ điều đó trước mặt Tiêu Ân trong hang núi ở Tây Sơn Bắc Tề. Nhưng sau khi đọc những bức thư trong rương, biết được rất nhiều chuyện xưa, Phạm Nhàn không thể không nhắc nhở bản thân, Diệp Khinh Mi thực sự không thương mình. Không chỉ là linh hồn từ thế giới khác của y, mà là không thương yêu cả thân thể đứa con trai này. Y đã kế thừa giám sát viện, nội khố, thánh dư đường, những mối quan hệ năm xưa và những chiến hữu thân cận của Diệp Khinh Mi. Nhưng những điều này không phải cô ấy cố ý để lại cho y, và cho dù là để lại cho y, thì cũng có nghĩa lý gì. Mẹ của ta không thương ta. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, nếu không bà ấy đã chẳng để ta lại một mình. Lâm Uyển Nhi rất muốn an ủi Phạm Nhàn đang thất thần, nhưng lại không biết nên nói gì. Người phụ nữ đã khuất kia là một nhân vật lừng lẫy cỡ nào, cô lớn lên từ nhỏ trong cung, đương nhiên không xa lạ gì. Không chỉ vì điều này. Phạm Nhàn nhíu mày suy nghĩ, khi cái rương kia được mở ra, y đã cảm thấy hơi thất vọng vì bức thư đó dành cho Ngũ Trúc Thúc chứ không phải dành cho mình, đặc biệt là nội dung trên bức thư khiến y cảm thấy thất vọng chồng chất thất vọng. Bà ấy gọi tôi là đứa con khốn kiếp. Y mỉm cười nói, hơn nữa, bà ấy không để lại cho ta một lời nào, cứ thế ra đi. Loại hờ hững đó, loại bình tĩnh đó, có vẻ tỉnh táo đến mức hoang đường. Phạm Nhàn nhíu mày nghĩ tới cái thân thế ngôn tình của mình, cảm giác như việc y được sinh ra vốn là chuyện vô cùng hoang đường. Y tiếp tục nói, khi Uyển Nhi tiếp tục nghe, trong lòng lại giá lạnh. Bà ấy không nói cho ta biết, trong một thế giới nguy hiểm như thế này, ta nên sống sót ra sao? Bà ấy không nói cho ta biết, rốt cuộc ai mới là người đáng tin cậy. Bà ấy không nói cho ta biết, phải ăn cơm như thế nào, phải yêu thương thê tử của mình như thế nào. Phạm Nhàn cười phá lên, bà ấy dành tình yêu lớn lao cho mọi người trên cõi đời này, nhưng lại không mấy quan tâm tới con cái của mình, thế có phải quá khốn kiếp hay không? Có lẽ chỉ có một người mẹ khốn kiếp như vậy, mới sinh ra một đứa con khốn kiếp như ta. Nói xong, Phạm Nhàn bắt đầu ho khan. Lâm Uyển Nhi xuống khỏi đùi y, nhẹ nhàng vỗ vào lưng y. Phạm Nhàn xua tay, cười nói, nguy hiểm quá, may mà còn có phụ thân, y chỉ về phía gian nhà trước, lại nói, với cả bà nội, còn có hai lão già quái đản kia nữa, không thì ai mà biết đời ta sẽ biến thành bộ dạng gì. Phạm Nhàn luôn là người rất cẩn thận, rất tự tin, không mấy khi cảm khái như hôm nay. Lâm Uyển Nhi vẫn không thể chen lời, thấy y dần dần thoát khỏi thương tâm ca thán, dứt khoát mỉm cười nhìn y, nghe y tự bộc bạch cõi lòng của mình. Nghe ta hát một bài nhé. Phạm Nhàn đột nhiên nghiêm túc nói. Lâm Uyển Nhi gật đầu kinh ngạc, một nam nhi đại trượng phu sẽ hát gì đây? Phạm Nhàn mở miệng hát, tiếng ca trong trẻo mang ba phần chua xót, giọng của y không sai đại nhân hay, nhưng khúc hát rất du dương, trong vẻ đau lòng lại mang ba phần kỳ vọng, như đứa trẻ đứng dưới mái hiên sau cơn mưa chờ mẹ về, lại như đứa bé áo trắng dưới mái hiên chao đảo giữa gió táp mưa sa, đầy bất lực, chỉ biết nắm lấy sợi dây kia. Đau thương tới mức khó tả nhưng vẫn nhìn về phương xa. Bài hát kết thúc. Nghĩa là sao? Phạm Nhàn hát một loại ngôn ngữ mà Uyển Nhi chưa từng nghe thấy, âm tiết có phần quái dị. Ý nghĩa chung của bài hát rất đơn giản, đại khái là: Mẹ ơi mẹ, mẹ có khỏe không? Hôm qua, con trên cành cây sam. Con đã thấy một ngôi sao lấp lánh. Ngôi sao đó chăm chú nhìn con. Cũng như vẻ dịu dàng của mẹ. Ta nói với ngôi sao: Phải biết chịu đựng trước những thất bại nhé. Là bé trai cơ mà. Nếu cảm thấy cô đơn, mình sẽ đến trò chuyện. Có một ngày, có lẽ vậy. Thế thì cứ như vậy đi. Mong được hồi âm. Mẹ kính yêu ơi. Nhất Hưu. Nhất Hưu. Mẹ kính yêu ơi, mẹ có khỏe không? Ngày hôm qua, con mèo nhỏ trong ngôi chùa bị người dân trong làng bên cạnh đưa đi. Con mèo nhỏ khóc nức nở ôm chặt lấy mẹ mình. Con đã nói: Đừng khóc nữa. Em sẽ không cô đơn đâu. Em là bé trai phải không? Chắc chắn sẽ gặp lại mẹ. Sẽ có một ngày nào đó. Hãy tin như vậy đi. Mong chờ hồi âm. Mẹ kính yêu ơi. Nhất Hưu. Nhất Hưu. Chú thích, đây là bài hát cuối phim của anime Tiểu Hòa Thượng Ikki. Bạn có thể search tên gốc của bài hát. Phạm Nhàn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của Uyển Nhi, nói, có hay không? Ừm. Uyển Nhi ừ một tiếng qua mũi, hỏi, Nhất Hưu chính là đứa trẻ viết thư kia à? Thật đáng thương. Phải, một đứa trẻ đáng thương, thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại không thể sống bên mẹ mình. Phạm Nhàn tiếp tục, cũng giống như ta, nhưng khi cậu bé viết thư còn có địa chỉ để gửi, còn ta viết thư thì biết gửi về đâu đây? Bài hát này tên là gì? Mẹ ơi! Trong phòng ngủ yên tĩnh, dưới ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời ngoài cửa sổ, Phạm Nhàn rút chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở tầng ngoài cùng của chiếc trương dài màu đen, sau đó ngón tay ổn định ấn ấn vài lần, bỗng nhiên cảm thấy nhớ ngủ thúc thúc. Y chậm rãi lấy ra những dụng cụ kim loại và bức thư mỏng tanh kia, Phạm Nhàn không xem nhiều, bởi y đã quá quen thuộc với nội dung của trong bức thư này. Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên tờ giấy ở tầng thứ ba, tờ giấy như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, trên đó là những nét chữ thẳng tắp của Diệp Khinh Mi. Này! Nếu là ngũ trúc, ngoan ngoãn giao cho, ngươi là ai? Cũng như đêm mưa trong quá khứ, bờ môi Phạm Nhàn đôi môi nhúc nhích, nói, ta là con của ngươi. Làm sao ngươi mở được cái rương này được? Chắc không phải con gái của ta thì cũng chính là con trai của ta. Thứ dưới đây, chờ khi ngươi tạo ra sinh mệnh rồi hãy xem. Nhớ kỹ đấy. Y mở ngăn thứ ba, lấy thứ trong đó ra, xem lướt qua từng chữ trên đó, lại không nhịn được cười khổ, tự nói với mình, quả nhiên là thuốc phá thai, mẹ à, mẹ đùa giỡn có thể sáng tạo một chút không? Trong phòng, y trầm tư một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười tự tin nhìn về phía chiếc trương, rất nghiêm túc nói, mẹ à, con đã tạo ra sinh mạng, nhưng con không dùng thứ này đâu. Mẹ luôn coi mọi việc như trò đùa nên cuối cùng mẹ mới rời khỏi con một cách hài hước như vậy. Nhưng con thì khác, con sẽ cố gắng tồn tại trên thế giới này. Còn con gái hay con trai của con, xin mẹ hãy tin con, chắc chắn con sẽ chăm sóc nó thật tốt, ít nhất, cũng tốt hơn mẹ đã làm. Tin vui từ Phạm phủ như mọc cánh bay ra ngoài, vượt qua bức tường cao của các phủ đệ quyền quý, bay qua ánh cảnh giác của những tiểu nhị trong quán trà, trở thành tin tức mà mọi người đều biết. Đây là thông tin nóng hổi mà các vương công quý tộc trong kinh thành bàn tán sôi nổi, chuyện vui lớn nhất của bách tính trong lúc nhấm trà cạn rượu, mọi người đều tập trung vào chuyện này. Đương nhiên tin tức này cũng đã bay vào hoàng cung, hoàn toàn không coi bức tường cung điện hùng vĩ ngăn cách ra gì, vọng vào tai hoàng đế và thái hậu. Theo như những lời Diêu Thái Giám âm thầm kể lại, khi hoàng đế Khánh Quốc nghe tin này, bệ hạ nhẹ nhàng vuốt bộ râu dài, cực kỳ đắc ý, đêm đó lại ghé qua căn lầu nhỏ một chuyến. Còn Thái hậu sau khi biết được tin này đã nhanh chóng tới phía sau điện hàm quan lễ thần, liên tục vuốt chuỗi tràng hạt trên ngón tay, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Nói đến cũng lạ, bao gồm cả Phạm Nhàn thì hoàng đế Khánh Quốc có tổng cộng 5 hoàng tử, tam hoàng tử còn nhỏ tuổi tạm chưa tính đến, nhưng đại hoàng tử tuổi đã không nhỏ, kết hôn đã lâu, nhưng vẫn chưa có con, nhị hoàng tử và thái tử cũng vậy. Tính đi tính lại, đứa bé trong bụng Tư Tư ở Phạm Phủ hiện giờ lại chính là người đầu tiên của đời thứ ba của hoàng gia. Chuyện này khiến các vị quý nhân trong hoàng cung không khỏi mất hứng, có điều thái hậu lại có phần tiếc nuối, giá như nữ nhân mang thai là thần nha đầu thì tốt biết mấy, chưa nói tới chuyện là quận chúa hay là chính thê của Phạm Nhàn, dẫu sao cũng là đứa cháu gái ngoại mình cưng chiều nhất. Với quyền thế và địa vị hiện giờ của Phạm Nhàn, chuyện vui tới cửa như vậy, đương nhiên thu hút vô số khách khứa đến tặng quà chúc mừng. Trong những ngày sau, trước cửa chính của Phạm Phủ ở phía Nam Thành, ngựa xe như nước, các quan viên qua lại không ngừng, hai vợ chồng Đằng Tử Kinh đều chạy đến mức hai chân như muốn nhũn ra. Ngoại trừ một số nhân vật quan trọng như người của Tĩnh Vương Phủ, Phạm Nhàn phải ra mặt tiếp đón, những khách khứa còn lại đều được Thượng Thư Bộ Hộ, Phạm Kiến ra tay ngăn cản. Cũng may khách khứa chỉ đến để tặng quà cáp chứ không dám làm phiền quá lâu. Thật ra trong lòng mọi người ở triều đình và hoàng cung họ cũng đang tính toán, mặc dù việc Phạm Nhàn có con là một sự kiện lớn, nhưng người mang thai lại là tiểu thiếp của y. Nếu hiện giờ mọi người tỏ ra quá nhiệt tình, ai biết trong lòng vị quận chúa nương nương kia sẽ nghĩ sao? Lấy lòng một bên nhưng lại đắc tội với bên còn lại, đây là một vụ mua bản không có lời. Hơn nữa, những quan viên này cũng không biết rốt cuộc trong cung vui vẻ đến mức. Ba ngày sau, niềm vui trong cung đã được thể hiện trước mắt các quan viên và bách tính Khánh Quốc thông qua hai phương thức. Đầu tiên là tờ báo Viền Hoa do cung đình quản lý, dùng màu in đỏ để thông báo tin vui này cho con dân trong thiên hạ. Báo chí của hoàng cung xưa nay thường kể những chuyện cười như quan viên tranh giành tình nhân, thuật lại khía cạnh hài hước trong lịch sử, chuyện mối tình đầu của Trần Bình Bình. Tuy có phần nhàm chán không thú vị, nhưng lại rất thu hút người đọc. Có điều kể từ khi Phạm Nhàn nắm quyền giám sát viện, thông qua việc tái cơ cấu, y đã làm cho mọi việc trong viện trở nên minh bạch. Phạm Nhàn lệnh cho bác sử dán vô số thông báo ở cửa nhất sử, biến những đấu đá tối tăm trên quan trường thành những tập truyện phá án. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, những câu chuyện gối đầu và nắm đấm luôn chạy nhất. Báo chỉ cung đình chỉ có gối đầu, thiếu nắm đấm, nên phong thái của nó bị giấy tờ thông báo ở cửa nhất sử đoạt mất. May là Phạm Nhàn có con, hoàng đế âm thầm cho phép báo chí cung đình phóng đại sự việc, miêu tả chi tiết cuộc đời của Phạm Nhàn từ Đàm Châu tới Kinh Đô trong một tiểu thuyết trường thiên đầy vẻ tự sướng, loáng thoáng đề cập tới quận chúa, thánh nữ Bắc Tề và quá khứ của vị mẫu thân trẻ tuổi ở Phạm Phủ. Những đêm ngâm thơ trong điện và chuyến đi về Giang Nam. Đây là tổng kết về cuộc đời 20 năm bận rộn và rực rỡ của Phạm Nhàn. Khi báo chí được xuất bản, giá giấy Kinh Đô tăng cao, các tiểu thư ở trong các phủ đệ đều năn nỉ bề trên trong nhà bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một bản đặt trong phòng riêng coi như kỷ niệm. Đồng thời, trong lòng họ thầm hy vọng thần miếu huyền bí kia có thể ban mình một chàng trai giống như tiểu Phạm đại nhân. Cuối cùng báo chí hoàng cung đã tận dụng cơ hội này, một lần nữa chinh phục bách tính Kinh Đô vốn luôn trước bản thông báo nhất sử. Thái độ vui mừng thứ hai trong cung chính là ban thưởng. Không biết đây là ý của hoàng đế hay của thái hậu, nhưng phần thưởng trong cung như nước chảy vào Phạm Phủ. Tuy người mang thai là Tư Tư, nhưng từ Phạm Kiến đến Liễu Thị, thậm chí là tiểu thư Phạm Gia đang theo học ở Bắc Tề xa xôi, mỗi người họ Phạm đều được trọng thưởng. Chính thê của Phạm Nhàn là Lâm Uyển Nhi còn nhận được phần thưởng quý giá hơn cả. Vải vóc tơ lụa, vàng bạc châu báu, đồ ăn đồ chơi được xếp chật kín trong nhà, khiến cho thê tử của Đằng đại gia bận rộn đến mức ngây ngốc, nghĩ tầm trong lòng cho dù là lần trước thiếu gia cứu mạng bệ hạ cũng không được ban thưởng nhiều như lần này. Đương nhiên Tư Tư cũng được phong thưởng, ban cho một cách xưng hô nào đó, dù sao Phạm Nhàn cũng chẳng nhớ cách xưng hô này. Thậm chí đứa bé trong bụng cô cũng được phong một tước vị trước cả khi sinh ra. Hai sự kiện liên tiếp báo chí và ban thưởng đã khiến niềm vui của mọi người trong hoàng cung lan tỏa tới từng tấc đất trong kinh đô, khiến cho các quan viên đã tặng quà trước đó cảm thấy yên lòng. Chỉ có Phạm Nhàn không thấy vui, y lắc đầu nhìn danh sách quà cáp màu đỏ rực mà Diêu Thái Giám mang tới, trong lòng dâng một tâm trạng phức tạp, nói với phụ thân bên cạnh, đám người trong cung đang nghĩ gì vậy? Con sinh con thì liên quan gì tới họ? Đây là lời nói giận dỗi. Phạm Kiến mỉm cười nói, vốn còn tưởng con đã trưởng thành hơn một chút, không ngờ đến giờ con vẫn còn nói những lời giận dỗi như vậy. Có liên quan gì? Con nói xem, có liên quan gì chứ? Trong đời thứ ba, đây là đứa cháu đầu tiên, Thái hậu đã lo lắng không biết bao nhiêu năm, bây giờ cuối cùng cũng có thể bế đứa cháu cả, vui sướng quá mức nên ban thưởng cũng vượt ngoài quy cách. Phạm Nhàn cười nhạt nói, bế đứa cháu cả. Hôm nào con sẽ gửi Tư Tư về Đạm Châu, sinh nở ở Đạm Châu, nuôi dạy ở Đạm Châu, để bà nội bế chơi. Đây là đang giận lây, Tư Tư đang mang thai, làm sao mà đi xa được. Phạm Kiến cười ha hả, nhưng không trách móc con trai, bởi vì từ 4 ngày trước sau khi biết tin Tư Tư mang thai, vị thượng thư bộ hộ lúc nào cũng nghiêm túc đứng đắn này có vẻ không thể che giấu được bản tính của mình, từ gương mặt đến tận xương tủy đều tỏ ra hân hoan và phấn khích. Trên thế giới này, người có thể cướp được con trai của hoàng đế không nhiều, hơn nữa đứa con trai ấy còn sắp sinh cháu cho mình. Chuyện này khiến cho Phạm Kiến không khỏi an ủi, cảm thấy đắc ý khó tả. Đừng quên mấy hôm nữa phải vào cung tạ ơn. Phạm Kiến nhấp một ngụm trà, nhìn con trai, lại nhận ra y có vẻ không để tâm đến câu nói vừa rồi. Nói lại thì, tại sao thái tử vẫn chưa có thái tử phi? Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhíu mày hỏi, cho dù là theo thứ tự, bây giờ cả hai vị đại điện hạ nhị điện hạ đều đã kết hôn, một năm cũng đã trôi qua, lẽ nào thái tử ở trong cung không thấy gấp gáp hay sao? Câu hỏi của y rất tự nhiên và khéo léo, che giấu vẻ thăm dò trong lời nói. Phạm Nhàn đang mang tâm trạng vui mừng, không nhận ra con trai đang dò xét ý tứ của mình, nhíu mày nói, cách đây 3 năm, thái hậu đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc chọn thái tử phi. Hoàng hậu đã tìm kiếm người thích hợp trong các phủ đệ ở kinh đô, thậm chí đã tìm đến nhà ta. Phạm Nhàn rùng mình một cái, nghĩ thầm nếu lúc đó muội muội của mình thực sự trở thành thái tử phi, thế thì đúng là thê thảm. Không phải là mạnh mẽ của y thảm, mà chính anh thê thảm. Thế chẳng hóa ra y sẽ phải đứng về phía thái tử, cùng vị huynh đệ thái tử nghĩ cách tranh giành quyền lực. May là việc này không xảy ra. Phạm Kiến tiếp tục nói, có điều chẳng hiểu vì sao, thái tử khăng khăng không đồng ý. Đây cũng có thể coi là chuyện lạ trong năm đó, con cũng biết thái tử rồi đấy, từ nhỏ đã khá phóng túng, mê muội trong chốn giáo phường kỷ viện, vốn là người rất hào hứng với chuyện nam nữ, nhưng lại kiên quyết không kết hôn. Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng chuyện hôn nhân của thái tử, không phải chỉ cần hắn ta nói không muốn, là có thể không làm. Chỗ này thể hiện điểm thông minh của thái tử. Phạm Kiến vừa cười vừa nói, để thuyết phục thái hậu và hoàng hậu, thái tử đã đưa ra không ít lý do, đầu tiên nói hoàng tử và nhị hoàng tử đều chưa lập gia đình, khánh quốc luôn lấy chữ hiếu trị vì thiên hạ, mình là đệ đệ, sao có thể vội vàng cưới thê tử trước hai vị huynh trưởng. Khi đó đại hoàng tử còn đang ở phía tây đánh người Hồ, trong thời gian ngắn làm sao sắp xếp được hôn sự, vì thế mà việc này cứ kéo dài mãi về sau. Lý do thì đầy đủ, nhưng chẳng có sức thuyết phục. Phạm Nhàn cười khổ nói, quay đi quay lại, hóa ra ta là đại diện cho những người lập gia đình sớm, trở thành người đầu tiên sinh con cũng là lẽ tự nhiên. Đạo lý tương tự thôi, nhưng một khi liên quan đến việc nhà của hoàng đế, thì đương nhiên phải được truyền đạt từ miệng người có uy tín. Phạm Kiến cười nói, thái tử đã mời đại học sĩ thái phó của thái tử hiện tại, thư đại học sĩ. Thư đại học sĩ vốn có tính cách cứng cỏi, lại luôn cho rằng lời nói của thái tử có lý, không chỉ dâng tấu xin hoàng đế tạm hoãn việc kết hôn của thái tử, mà còn viết thư đến Bắc Quốc, mời Trang đại gia lên tiếng. Phạm Nhàn nở nụ cười, hóa ra năm xưa Trang Mặc Hàn cũng từng làm việc tương tự. Phạm Kiến đột nhiên nhận thấy sắc mặt con trai mình có vẻ mệt mỏi, thở dài một tiếng, nói, có phải mấy ngày gần đây ngủ không ngon giấc hay không? Mau đi nghỉ ngơi đi. Phạm Nhàn lúng túng mỉm cười, cáo từ và bước ra khỏi thư phòng. Đúng là mấy ngày gần đây y thật sự không có thời gian để nghỉ ngơi. Đầu tiên là do Tư Tư mang bầu, đương nhiên lúc nào y cũng phải túc trực bên cạnh, chăm sóc vỗ về nhiều hơn. Mặt khác, tuy bề ngoài Uyển Nhi có vẻ không có gì, vẫn vui vẻ lo liệu cho đứa bé của Tư Tư, nhưng ai cũng biết chắc chắn tâm trạng của cô gái này đang ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Phạm Nhàn không khỏi đau lòng, cũng phải dành rất nhiều thời gian bầu bạn an ủi cô, do phải chiều chuộng cả hai bên, đương nhiên y không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trên hành lang trước thư phòng, y duỗi cơ thể mệt mỏi, ngáp một cái, lắc đầu khổ não, đột nhiên nhớ lại không biết bao lâu trước đây, cũng trong phủ đệ nhà mình, y đã từng suy nghĩ về lẽ sống của cuộc đời. Nam nhân, kết hôn quá sớm luôn là quyết định ngu xuẩn. Có điều, thái tử kiên quyết không chịu kết hôn sớm, có lẽ cũng chỉ dựa trên một ý nghĩ ngu xuẩn nào đó. Phạm Nhàn ngáp một cái, thở dài trong lòng, thầm nghĩ không ngờ thái tử lại là người đa tình, đúng là nghiệp duyên. Đột nhiên lại thấy Liễu thị mỉm cười ôn tồn cùng một ông lão bước vào, Phạm Nhàn đang há hốc mồm không kịp khép lại, vội vàng nhảy dựng lên, hét lớn, cuối cùng ngài cũng đến. Người vừa đến không phải khách mà là sư phụ phía dưới mà Phạm Nhàn vô cùng tôn kính, vô cùng tin tưởng và vô cùng yêu mến. Có điều hôm nay là lần đầu tiên hai thầy trò gặp mặt trong năm mới, nhưng giữa một già một trẻ lại như ẩn chứa bão táp phong ba, loáng thoáng lóe lên đao quang kiếm ảnh mãnh liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một loại độc dược mời đối phương thử nếm. Liễu Thị là người thông minh đến mức nào, tuy không hiểu rõ nguyên nhân nhưng cũng nhận ra không nên ở lại đây lâu. Vị này tùy ý nói vài lời rồi rời khỏi, phía dưới tới chơi, tin tức quan trọng này còn chưa được thông báo cho Phạm Thượng Thư. Tiên sinh. Phạm Nhàn như cười như không nhìn vẻ kỳ quái trong mắt của phía dưới, nói, trốn tránh ta bấy lâu nay, sao hôm nay lại đến đây? Phía dưới tức tối nhìn y một cái, lắc đầu nói, đừng nghĩ có chuyện tốt, những loại thuốc và phương thuốc ngươi đã đưa, ta thử rất nhiều lần rồi. Muốn hoàn toàn không có vấn đề gì, nói chung là, rất khó. Phạm Nhàn lắc đầu khổ não, y còn tưởng phía dưới đã chịu đến quý phủ, chắc đã giải quyết được vấn đề này, nào ngờ lại nghe được một câu trả lời không hề tốt đẹp. Thực ra cho tới bây giờ, y vẫn không quá quan tâm đến việc Uyển Nhi có thể sinh con hay không, thậm chí việc có đời sau hay không vốn không hề nằm trong tâm trí của y. Trên vách đá của Đạm Châu, một trong ba mục tiêu lớn mà y đã nói với Ngũ Trúc Thúc, chuyện sinh một đống con chỉ là một câu trò đùa mà thôi. Nhưng Uyển Nhi không nghĩ như vậy, cô rất muốn có một đứa con, cho nên Phạm Nhàn cũng cảm thấy căng thẳng hẳn lên. Hai thầy trò đang ngồi trong một góc yên tĩnh ở hậu viện của Phạm Phủ, có nữ hầu dâng trà rồi lại lui xuống. Biểu huynh biểu muội kết hôn, liệu có ảnh hưởng gì đến đời sau hay không? Sau khi im lặng một lúc lâu, Phạm Nhàn hỏi một câu mà y đã không hỏi từ lâu. Phía dưới liếc nhìn y một cái, khàn giọng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng vận may của mình tệ đến vậy? Phạm Nhàn cười khẽ, nghĩ thầm cũng đúng, đây chẳng qua là vấn đề xác suất, mà hiển nhiên mình là người may mắn nhất trên thế giới này. Liệu có khó sinh con không? Phạm Nhàn đột nhiên nhíu mày hỏi. Ai nói thế? Phía dưới hiểu y đang nói tới chuyện người có quan hệ huyết thống kết hôn với nhau, cười nhạo nói, hơn 100 năm trước, Hoàng đế Đại Ngụy đã cưỡng gian con gái của chính mình trong suốt mười mấy năm, kết quả là sinh liền 7 đứa con. Đương nhiên, trong 7 đứa con ấy không mấy ai bình thường. Phía dưới nhún vai một cái. Loạn. Hoàng thất đúng là nơi hỗn loạn nhất trong thiên hạ. Phạm Nhàn thở dài nói. Phía dưới nhíu mày, không biết có phải những lời này của đệ tử có ý riêng hay không, chẳng qua chuyện kia liên lụy quá lớn, để bảo vệ Phạm Nhàn, cả lão và Trần Bình Bình đều không muốn nói ra trước mặt Phạm Nhàn. Hôm nay tiên sinh đến đây có gì chỉ giáo? Phạm Nhàn thành thực hỏi. Phía dưới suy nghĩ một chút rồi nói, viện trưởng đại nhân đoán được nhà cửa của ngươi không yên ổn, vì vậy bảo ta đến đây giúp ngươi an tâm. An tâm? Đúng. Cho ta thêm nửa năm nữa là có thể giải quyết vấn đề khiến phu thê các ngươi đau đầu. Phía dưới tươi cười nói, sau đó, ta buộc phải nhắc nhở ngươi một điều, hạn trở về của ngươi sắp tới, đừng có lấy lý do tư tư mang thai mà trốn tránh việc trở lại Giang Nam. Dựa theo thái độ trong cung, có thể Phạm Nhàn sẽ bị giữ lại ở Kinh Đô vì việc này, đây mới là điều mà Trần Bình Bình và phía dưới thực sự lo lắng. Sau khi suy nghĩ một hồi, y gật đầu, loáng thoáng cảm thấy Trần Bình Bình và phía dưới có vẻ không muốn y ở lại Kinh Đô quá lâu, hình như họ cũng nhận thấy có lẽ Kinh Đô sẽ xảy ra chuyện lớn. Cuối cùng, Phạm Nhàn không thể nhịn được nữa, phía dưới chính là sư phụ của y từ khi còn nhỏ, theo góc nhìn của y, lão là người khó có thể làm hại mình nhất trên cõi đời này. Y do dự một hồi rồi nói, có phải trong cung sắp xảy ra chuyện gì hay không? Phía dưới nở nụ cười, nói, xảy ra chuyện gì được chứ? Trong ánh mắt của lão lóe lên vẻ lo âu, nhưng lại giấu được ánh mắt Phạm Nhàn. Lão nhìn gương mặt của Phạm Nhàn vẫn thanh tịnh không chút bụi trần hệt như mười mấy năm về trước, không khỏi nhớ lại thời gian dẫn Phạm Nhàn đào mộ mổ xác, phẫu thuật moi ruột, trong lòng hắn thầm ảm đạm, nhẹ nhàng cười nói, sau này mà chỉ có một mình, phải thận trọng hơn một chút, đừng như lúc còn nhỏ, thường xuyên bị người khác lừa gạt. Phạm Nhàn thoáng ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, vội vàng hỏi, tiên sinh nói vậy là có ý gì? Phía dưới gãi đầu, không buồn không để ý đến việc bụi gầu bay tứ tung, nói, không có ý gì cả, chẳng qua ngươi cũng biết ta quanh năm suốt tháng đều lang thang trong núi, ít khi ở bên cạnh ngươi. Ừm, về loại thuốc hút ấy, ta chưa từng giải thích rõ ràng với ngươi, đúng là lỗi của ta. Phạm Nhàn cảm động, gấp rút nói, tiên sinh nói đi đâu vậy, không có ngài thì hai phu thê chúng ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Phía dưới cười khẽ, sau đó không nói thêm gì. Ngày hôm sau vào cung tạ ơn, Tuy trong lòng Phạm Nhàn không cam lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười thành khẩn cảm tạ, còn phải đi một lượt qua các cung điện. Đặc biệt là lúc ở trước mặt Thái Hậu và Hoàng đế, phải thể hiện rõ lòng biết ơn của mình, lại phủ thêm vẻ kích động và luống cuống khi mới làm cha, biểu diễn cực kỳ đặc sắc. Dọc đường, cung điện đỏ chót đã không còn tuyết trắng, mang vẻ đẹp thanh nhã và yên tĩnh. Lúc này, Phạm Nhàn đang ngồi trong Đông Cung, trò chuyện câu được câu chăng với Thái tử Điện Hạ trước mặt. Y nhìn vị Thái tử Đông Cung trong trang phục màu vàng nhạt, nhìn gương mặt tỏ ra rất thành khẩn của hắn, nghĩ về những điều sắp xảy ra không lâu sau, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên chút áy náy. Lúc này Thái tử đang khuyên y và cô, tức là nhạc mẫu của y nên hòa giải, có thể thấy Thái tử nói rất chân thành, chẳng qua không biết hắn đang đứng trên lập trường của Phạm Nhàn hay trưởng công chúa để xem xét vấn đề. Cứ quên chuyện lúc trước đi, cũng như những lời bản cung đã nói với ngươi lúc ở Bảo Nguyệt Lâu. Chuyện của đời trước, sao lại phải ảnh hưởng đến chúng ta ở hiện tại? Thái tử vừa nói với vẻ bình tĩnh, vừa vỗ nhẹ lên vai Phạm Nhàn. Lợi ích lớn đến đâu sẽ sản sinh lời nói dối lớn cỡ đó, cũng bồi dưỡng được diễn viên xuất sắc tương ứng. Phạm Nhàn cực kỳ tin tưởng điều này. Đứng trong triều đình, mọi người thăm dò lẫn nhau đều là xoay quanh quyền sở hữu của chiếc ghế kia, đây là lợi ích lớn nhất trên cõi đời màu, vì vậy cho dù Thái tử có nói dối ngay trước mặt y cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vấn đề nằm ở chỗ Phạm Nhàn hoàn toàn không biết được rốt cuộc lời nói của Thái tử cuối cùng có bao nhiêu phần là thật, nếu như đặt chính mình vào vị trí của Thái tử, liệu có đưa ra lời hứa hẹn như vậy không? Bỏ qua chuyện trước kia. Với địa vị của Thái tử, tình thương của Thái hậu, và mối quan hệ bí mật với trưởng công chúa mà không ai biết, nếu có thêm sự ủng hộ từ giám sát viện và nội khố của Phạm Nhàn, tương lai không ai có thể ngăn cản hắn lên ngôi. Cho nên nếu có thể thuyết phục Phạm Nhàn ủng hộ, dường như Thái tử có thể hy sinh tương ứng. Có điều với những trải nghiệm và hiểu biết về cuộc đời của Phạm Nhàn, y tin không thể có giao dịch như vậy được, trừ phi Thái tử thực sự trở thành một kẻ không cha không mẹ. Nhưng nếu đối phương thực sự trở thành loại người như vậy, làm sao Phạm Nhàn dám ngồi chung với hắn? Y và Thái tử trò chuyện thân mật, đôi khi lại nhớ tới lúc mới đến Kinh Đô, nhớ tới thái độ thân thiện và vài câu chuyện của vị Thái tử Đông Cung này, tầng mây phức tạp trong lòng y ngày càng dày thêm. Uyển Nhi muội muội có khỏe không? Y đi qua đi lại trong hoàng cung lâu như vậy, chỉ có Thái tử Đông Cung là người đầu tiên hỏi thẳng Uyển Nhi có khỏe không, câu hỏi rất trực tiếp. Phạm Nhàn mỉm cười, tinh thần lại hơi ngây ngẩn, nói chuyện với Thái tử một cách lơ đãng. Ánh mắt y lại dừng trên gò má đối phương, chăm chú quan sát, dần dần nhận ra những chi tiết mà trước đây mình không để ý đến. Thái tử rất cô đơn, rất đáng thương. Từ Đông Cung đi ra ngoài cung, bấy giờ mặt trời chiều đã từ từ lặn xuống. Ánh sáng màu đỏ nhạt của hoàng hôn chiếu rọi lên bức bình tường đỏ tươi của cung điện, từ từ lan rộng, khiến cho những bụi cây giá lạnh xung quanh và những kiến trúc hùng vĩ của cung điện đều được phủ thêm một màu đỏ. Một màu đỏ không hề may mắn. Phạm Nhàn chắp hai tay sau lưng, gương mặt bình tĩnh, như đang suy tư. Tất cả suy nghĩ hôm nay đều là về Thái tử, đúng như cảm giác trong một khoảnh khắc lúc trước, lúc này nhìn kỹ lại Phạm Nhàn mới nhận ra, trong số năm hoàng tử kể cả bản thân mình, thật ra người đáng thương nhất lại là Thái tử. Vị Thái tử Đông Cung này chỉ lớn tuổi hơn mình một chút. Trước khi mình sinh ra, gia Diệp gia đã diệt vong, vậy còn Thái tử thì sao? 4 năm sau khi Diệp gia bị hủy diệt, đêm tanh máu tại Kinh Đô. Gia tộc bên nhà ngoại của Thái tử bị tàn sát tới tận cùng, ông ngoại của hắn bị phụ thân mình giết chết, số người thân mất đi của hắn còn hơn xa chính mình. Từ đó trở đi, Thái tử sống một mình cô độc trong cung, luôn trong tình trạng căng thẳng bất an, người duy nhất có thể dựa vào là Thái hậu và Hoàng hậu yêu thương hắn. Không, Hoàng hậu không tính, đúng xác như lời phụ thân đã nói năm xưa, Hoàng đế không phế hậu hay thay người. Chính là vì hoàng hậu vô cùng ngu xuẩn. Họ hàng bên ngoại bị sát hại tới tận cùng, tình cảnh như vậy chính là điều hoàng đế đang cần. Chỗ dựa duy nhất của Thái chỉ có Thái hậu, còn khi hắn dần dần lớn lên, do môi trường cung đình và ký ức sâu sắc của hoàng hậu về sự kiện năm đã tạo nên tính cách trung dung và có phần nhút nhát của vị Thái tử này. Hắn không có bằng hữu, cũng không thể có bằng hữu, chỉ có im lặng. Nhưng hoàng đế của Khánh Quốc không muốn người kế nhiệm mà mình lựa chọn lúc nào cũng chỉ biết im lặng như vậy, cho nên hắn đã đẩy nhị hoàng tử ra, định mài dũa Thái tử này sắc bén hơn một chút, cuối cùng lại đẩy Phạm Nhàn ra, đánh bại nhị hoàng tử, tiếp tục mài dũa Thái tử. Cuộc sống dị dạng như vậy, đương nhiên sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề tâm lý. Im lặng với im lặng, không phải bùng nổ trong im lặng thì sẽ là biến thái trong im lặng. Có vẻ như thái tử đã chọn cái sau, nhưng dường như bản chất thực sự của hắn không đáng sợ đến vậy. Phạm Nhàn đi dưới bức tường hoàng cung, quay đầu lại nhìn Thái Cực đại điện nguy nga tráng lệ tỏa hào quang rực rỡ như ánh lửa. Y híp mắt lại, thở dài trong lòng, sao ta lại phải đứng đối lập với ngươi cơ chứ? Nếu đem thái tử và nhị hoàng tử ra so sánh, thật ra Phạm Nhàn càng nghiêng về phía thái tử hơn một chút, bởi vì hắn hiểu rõ sự vô tình dưới vẻ mặt dịu dàng của nhị hoàng tử. Nhưng mà hắn có thể thử đánh nhị hoàng tử rơi khỏi lưng ngựa, từ đó bảo vệ tính mạng của đối phương, nhưng lại không thể dùng cách tương tự đối với thái tử. Bởi vì địa vị của thái tử quá đặc biệt, hoặc là hắn trở thành rồng bay trong mây mây, hoặc hắn phải đầm đìa máu me rớt xuống suối vàng. Nhị hoàng tử nhất định phải hành động mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, do đó hắn đã tạo cho Phạm Nhàn quá nhiều cơ hội. Thái tử thì hoàn toàn ngược lại, hắn không hề làm gì, cũng không cần làm gì là có thể rất tự nhiên kế thừa ngôi báu. Một khi thái tử hiểu được điều này, hắn sẽ giữ được sự bình tĩnh thông tuệ như đã thể hiện trong suốt một năm qua, lạnh lùng chứng kiến mọi thứ qua đi. Có điều, bình tĩnh không đồng nghĩa với khoan dung. Nếu như Phạm Nhàn bị thái độ giả dối này lừa gạt, mềm lòng nhẹ dạ, một khi đối phương thật sự lên ngôi, thứ nghênh đón Phạm Nhàn sẽ là hoàng hậu điên cuồng truy sát báo thù, cùng với trưởng công chúa vô tình thanh trừng. Khi ấy, liệu thái tử còn có thể thương tiếc tính mạng mình? Có điều nhị hoàng tử không bị Phạm Nhàn đánh ngã, thái tử cũng xông lên. Y ta nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, để cõi lòng mình trở nên lạnh giá như băng, cứng rắn như đá, thầm nghĩ, thời thế hiện giờ muốn sống sót cũng chẳng dễ dàng gì, ngươi đừng trách ta. Cuối cùng y liếc mắt nhìn về phía hoàng cung sáng rực như đang bị lửa cháy, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Thực ra căn nguyên của tất cả những thứ này chính là người đàn ông trung niên ngồi trên ngai vàng kia. Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy một chút khoái trá, y muốn nhìn thấy vẻ thẹn quá hóa giận, vẻ điên cuồng của người đàn ông trung niên kia, muốn phá vỡ sự bình tĩnh giả tạo của hoàng đế, giày xéo cõi lòng vị bệ hạ này. Nói cho cùng, tất cả mọi người đều chỉ là một lũ tàn nhẫn. Ngày hôm ấy, trời quang mây tạnh, mặc dù mùa xuân chưa đến nhưng trời đã trong xanh, hai hàng cây cao chót vót bên rìa đường lớn ngoài cổng thành kinh đô như đang nhe nanh múa vuốt đe dọa những kẻ rời xa quê hương này. Một dãy xe ngựa màu đen nối đuôi nhau đi ra từ trong cổng thành, xếp hàng dọc lề đường, đồng thời chờ đợi đám đông phía trước giải tán. Một thanh niên vén rèm xe bước ra, đứng trước xe ngựa, dựa vào mái che, nhìn về phía xa xăm, khẽ nhíu mày tự nhủ, sao lại như vậy nhỉ? Thanh niên đó chính là Phạm Nhàn. Giờ đã tới tháng 2, y không còn lý do nào để ở lại kinh đô. Hơn nữa trong tình hình hiện tại, y đương nhiên biết mình càng rời xa kinh đô càng tốt, có vậy thì sau này mới không bị kéo xuống vũng nước đục. Chỉ có điều việc Tư Tư mang thai khiến y hơi đau đầu. Lúc sau trong phủ bàn bạc cẩn thận một phen, quyết định để Uyển Nhi ở lại kinh đô để chăm sóc, còn y một mình lên đường đến Giang Nam. Hôm nay chính là ngày y rời kinh đô. Đã có vết xe đổ lần trước, y không thông báo cho nhiều người, thậm chí những sĩ tử trẻ tuổi trong Thái học viện cũng không biết tin tức này, chuyến đi này có vẻ khá yên lặng, càng tôn thêm vài phần cô đơn. Phạm Nhàn nhìn những tướng sĩ khánh quốc đang xếp hàng trước mặt, khẽ nhíu mày. Không lâu sau, bên phía đội ngũ tạm biệt có vài kỵ binh tách ra, bọn họ trực tiếp quay trở lại, chạy về phía đội xe của Phạm Nhàn. Khi tiếng vó ngựa vọng lại, Phạm Nhàn nhẹ nhàng mỉm cười, xuống khỏi xe ngựa chờ đợi. Người dẫn đầu đoàn kỵ binh là một quan quân, trên người hắn ta mặc áo giáp mỏng, dáng vẻ oai hùng, phía sau là mấy vị trợ thủ. Vị quan quân này cưỡi ngựa tới trước mặt Phạm Nhàn rồi mới xoay người xuống ngựa, động tác gọn gàng nhanh nhẹn. Đợi khi hắn tháo miếng giáp trên mặt, để lộ gương mặt tuấn tú dịu dàng, mới phát hiện ra người này chính là thế tử của Tĩnh Vương gia, Lý Hoàng Thành. Không ngờ hai huynh đệ chúng ta lại đồng thời rời kinh. Lý Hoàng Thành vỗ mạnh lên vai Phạm Nhàn, cười nói. Phạm Nhàn lắc đầu, thở dài và nói, đang yên lành ở kinh đô, sao lại phải nhập ngũ? Nam nhân trong thế gian, đương nhiên phải kiến công lập nghiệp, nhưng không nhất định phải đi kiếm trên chiến trường. Nếu như vương gia không nói cho ta còn chẳng biết ngươi có kế hoạch này. Khánh quốc đã chinh phục thiên hạ từ trên lưng ngựa, tác phong dân chúng mạnh mẽ đơn giản, ngay cả con cháu hoàng tộc cũng học cưỡi ngựa và võ nghệ từ nhỏ, trong thế hệ trước đã có thói quen đi tòng quân xuất chinh, trong thế hệ này thì đại hoàng tử là tấm gương mẫu mực, đi lên từ một vị trí giáo quan nho nhỏ, vương mình trở thành đại tướng quân. Lý Hoàng Thành im lặng trong chốc lát rồi nói, ngươi cũng biết mà, nếu như ta ở lại kinh đô, chắc chắn phụ vương sẽ giam ta trong phủ.